Các bạn đang nghe bộ truyện Tương Vong Giang Hồ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 80, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Tú bà kia dẫn Mộ Dung Thiên lên lầu 2, vòng mấy vòng, đi đến cuối hành lang trúc, mới ngừng bước, nhẹ giọng gõ cửa. Trong miệng kêu, cô nương, Mộ Dung Thiên nhìn quanh bốn phía, nơi này lại bất đồng với vừa rồi, tiếng ồn ào dưới lầu dường như không thể nghe thấy, đôi khi cao giọng mới mơ hồ truyền đến, càng hiện ra nơi này tách biệt, cửa lặng yên mở ra, mở cửa chính là cái nha hoàn, tóc chải đôi, váy xanh quần trắng, tươi mát dễ chịu, lại thấy nàng đem hai người đón vào, xoay người vào trong phòng, thấp giọng nói, cô nương, tới. Có người ở sau bình phong nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu dễ nghe. Một lát sau, chỉ nghe từng trận tiếng ngọc bội vang lên, một nữ từ sau bình phòng vòng ra, thấy Mộ Dung Thiên, cúi người vén áo thi lễ. Một nữ tử tuổi còn trẻ, trải kiểu trụy mã kế, ảnh bên dưới, giữa tóc đen nhanh chỉ cắm một cây châm vàng, từng bước khẽ run, lay động lắc lư, khác hẳn những nữ tử trước đó muôn hồng nghìn tía. Nàng ngược lại chỉ mặc một thân màu hồng cánh sen váy sam, cộng thêm áo choàng mỏng bằng lụa, vừa nhìn hoàn toàn không giống nữ tử phong trần, càng giống một tiểu thư khuê các. Mộ Dung Thiên bước lên trước một bước đón, làm thi lễ, ngẩng đầu nói, tiểu hoàn tỷ tỷ. Tú bà nghe xong không khỏi há mồm, đầy mặt ngạc nhiên. Cố tiểu hoàn từ từ ngẩng đầu, lại là điềm đạm tĩnh tú, thanh nhã thoát tục, một đôi mắt đen như điểm sơn, thâm bất khả chắc, sâu không lường được. Nếu nói mi nhi diễm lệ tựa hoa hồng, thì nữ tử này lại là thanh nhã như bách hợp, luận tướng mạo trong lúc nhất thời như ngọc sáng, khó phân cao thấp, chỉ là thoạt nhìn, nữ tử này bất qua cũng 20 tuổi, so Mộ Dung Thiên nhỏ hơn rất nhiều, lại bị hắn xưng là tỷ tỷ, khó trách tú bà giật mình. Cố tiểu hoàn ngưng mắt nhìn Mộ Dung Thiên một lát, ngâm khẽ cười nhạt, mấy năm không gặp, công tử đã trưởng thành, quay đầu nhìn tú bà nói, ma ma. Người trước đi xuống đi. Tú bà kia cư nhiên nói gì nghe nấy, không rên một tiếng, xoay người ra khỏi phòng. Mộ Dung Thiên nhìn theo tú bà đi ra cửa, mới quay đầu, tiểu hoàn tỷ tỷ, ngày đó từ biệt, đã hơn 5 năm, tỷ tỷ vẫn như cũ mỹ mạo không giảm, diễm quan quần phương a, chỉ vẻ đẹp hơn tất cả loài hoa, tương tự câu hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Cố tiểu hoàn che miệng cúi đầu cười, công tử, sơn trang nhà ngươi cách kinh thành ít nhất lộ trình cũng 6-7 ngày. Ngươi không ngại vất vả, đường xa mà đến, chẳng lẽ là vì nói mấy lời nịnh hót này sao? Ta ngày đó thiếu ngươi cái đại đại nhân tình, trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ, nhưng Mộ Dung sơn trang cách kinh thành xa mấy ngàn dặm, lại là thế lực đỉnh thiên, ta dẫu rằng lực bạc, chỗ này nếu như có chỗ hữu dụng với đệ nhất sơn trang. Lần này công tử nếu tới, tự nhiên là có phiền toái. Cũng là lúc tiểu hoàn nên báo ân, công tử không ngại cứ nói thẳng. Mộ Dung Thiên cúi đầu nói, tiểu hoàn tỷ tỷ quả nhiên lan tâm tuệ chất, thông minh hơn người, lúc này tiểu đệ đến đây, thật là có việc. Tỷ tỷ ở kinh thành đã là người đứng đầu, tiểu đệ muốn cầu tỷ tỷ phái người tra một sự kiện. Nha hoàn dâng trà tiến lên, hai người không hẹn mà cùng dừng miệng. Cố tiểu hoàn nhẹ nhàng phất tay, nha hoàn kia lui đi ra ngoài. Mấy ngày sau, Thái tử Lý Khải vì lý do nào đó đi ra ngoài. Một hàng xe ngựa, mênh mông cuồn cuộn, dù hoa che mát, mọi người nhìn thấy đều trốn tránh. Đường phố hai bên người đi đường đều dừng lại quan sát. Lại ở trước cửa Vĩnh Định bị người ngăn trở xa giá. Một chiếc xe ngựa cực cũ nát đột nhiên chặn đứng ở giữa phố. Phố này nguyên bản không rộng, hai bên còn đứng không ít người. Chiếc xe này chen vào, đem một hàng thái tử phong lại kín mít. Nam tử ngồi trước xe, đầu đội chiếc mũ rộng, hắc da che từ trên xuống dưới, cơ hồ che chắn toàn thân, không thấy khuôn mặt. Những hộ vệ đó ngày thường diễu võ dương oai, lúc này thấy cư nhiên có người dám vi phạm cản đường thái tử, càng là khí thế ương ngạnh, không ai bì nổi, sôi nổi la mắng, một bước tiến lên muốn bắt kẻ lớn mật nháo sự này. Đợi vọt lên tới trước mặt nam tử, lại đột nhiên từng người một dừng bước, hóa ra nam tử kia thấy mọi người tới gần, cũng không nhúc nhích. Chỉ giơ tay cao cao giơ lên khối ngọc bội, thong thả ung dung che ở trước mặt mọi người. Ngọc bội kia màu sắc trắng tinh, chính diện khắc hình thanh long. Hộ vệ hai mặt nhìn nhau, khó hiểu ý này. chỉ cảm thấy người này cử chỉ hành vi bình tĩnh không hoảng sợ. Thật là kỳ dị, cũng không dám tùy tiện động thủ, những ai đã từng thấy lại không khỏi buột miệng thốt ra. Đây là ngọc bội Thanh Long Hoàng thượng ngự ban cho thái tử. Như thế nào lại trong tay người này? Thanh Long ngọc bội chính là bảo vật tiến cống. Nghe nói hình rồng trên ngọc kia trời sinh đã có, sau bị người dựa theo tạo hình gia công mà thành. Đao pháp đơn giản sinh động, thế gian không có cái thứ hai, chính là kiện chân phẩm quý hiếm, sau bị hoàng đế ban cho thái tử. Người qua đường nghe xong đều thấy ngạc nhiên, nhịn không được nghị luận sôi nổi. Sớm có tiểu thái giám báo cho Lý Khải trong xe. Lý Khải vừa nghe, vội vã đuổi lại đây, lại thấy nam tử kia che mặt nghiêng người ngồi ở trên xe ngựa. Một tay nắm cương, một tay giơ ngọc bội, hắc sa rất dài ở trong gió lả tả, rất là đẹp. Lý Khải dừng bước chân, nhìn người tới người nào? Người nọ không đáp, mọi người trong lòng hiếu kỳ dâng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dòng người trên đường tuy là chen chúc xô đầy, lại là yên tĩnh không tiếng động. Nam tử nhảy xuống xe ngựa, chậm rãi gỡ xuống mũ, hắc sa rơi ra, lộ ra khuôn mặt trắng như ngọc, mắt phượng môi đỏ, nhất phái tiêu sái, là một tuấn tiếu thiếu niên lang. Người hai bên đường phát ra tiếng thở dài, không muốn sống cản trở xa giá thái tử, cư nhiên là nam tử tuổi trẻ ngọc thụ lâm phong như vậy. Đều nói đáng tiếc, Lý Khải sắc mặt biến đổi, đại hỉ tiến lên trước, bắt lấy người tới tay. Cửu đệ, quả nhiên là ngươi. Lý Tuyên khẽ nhíu mày, sau đó ngưng mắt, cười khẽ. Thái tử điện hạ, thần đã trở lại. Đến đêm, trong Đông Cung, vẫn ngọn đèn dầu huy hoàng, nơi trốn đều là thái giám cầm đèn, chỉ là không thấy hai vị chủ tử. Trong mật thất, Lý Tuyên đem tình thế đã trải qua trước sau tỉ mỉ nói rõ ràng. Lý Khải nhíu mày, thở dài nói, quả nhiên là y, cửu đệ chịu khổ, khó trách thời điểm ta mới vừa rồi nắm tay ngươi. Ngươi cư nhiên, có phải hay không lộng đau ngươi? Lý Tuyên cười nói, đại ca sau này ngàn vạn bớt dùng chút sức lực, ta lúc này không thể so các ngươi, chính là tay trói gà không chặt. Lý Khải nhìn hắn sau một lúc lâu, thấy hắn tựa hồ hồn không thèm để ý, mới nói, ngày mai, ngươi liền theo ta thượng triều, để phụ hoàng bớt lo lắng. Ngươi lần này trước công chúng xuất hiện, đầu đường cuối ngõ đại khái đều đã truyền khắp, Lý tự lại vô pháp bắt ngươi, muốn động tới ngươi phòng trừng cũng né qua thời điểm dễ chú ý này chờ một thời gian. Đối với chuyện ám toán, hắn Bình Tấn Vương phủ có người, Đông Cung ta chẳng lẽ không có sao? Lý Tuyên cúi đầu nói, ta muốn quay về phủ. Lý Khải hơi hơi kinh ngạc, trầm ngâm một lát, vậy được, ta phái những người này đi bảo vệ. Nói lại trầm tư, sau một lúc lâu mới nói, tuy rằng cửu đệ ngươi chịu khổ nhiều như vậy, nếu chỉ có một mình ngươi chứng minh y có tâm tư mưu phản, lời nói phiến diện, phụ hoàng cũng chưa chắc sẽ tin. Lý Tuyên tĩnh một lát, nói, kỳ thật, có thể làm chứng cũng không chỉ có mình ta. Lý Khải cả kinh nói, còn có ai? Lý Tuyên trong mắt lệ quang chợt lóe. Ngày đó, sư phó Mộ Dung Thiên Trương Thiên Kỳ từng bị quản chế bởi thủ hạ của nhị ca Tào Tử Kính. Một nhà bọn họ còn có Mộ Dung Ức đều trốn trở về Giang Nam. Chỉ cần bắt trở về, lại cũng là nhân chứng. Còn có, Tào Tử Kính kia ngày đó ta không có giết hắn, cũng là muốn lưu cái người sống, làm nhị ca vô pháp chống chế. Từ Trương Thiên Kỳ đến Tào Tử Kính, lại đến nhị ca, này một vòng hoàn tra qua, chẳng lẽ còn sợ không bắt được nhược điểm hắn sao? Bất quá chúng ta nghĩ tới, nhị ca tự nhiên cũng nghĩ được đến, nếu muốn bắt, vậy phải nhanh chóng. Nhị ca hiện tại đại khái cũng nghe được tin tức ta trở về, để bịt miệng, có lẽ đầu tiên chính là giết Tào Tử Kính. Chỉ là, hắn vào cung không tiện, chúng ta lại liền ở trong cung, tổng không thể cho hắn đoạt trước. Lý Khải khen ngợi gật đầu, cửu đệ, việc này phái ngươi đi quả nhiên là không sai, mọi chuyện đều cho ngươi nghĩ đến tích thủy bất lậu. Nói vỗ tay, có người bước nhanh vào. Lý Khải đưa lỗ tai công đạo vài câu, người nọ gật đầu mà lui. Tích thủy bất lậu, một giọt nước cũng không lọt. Lý Tuyên mặt vô biểu tình lẳng lặng nhìn, trong lòng cười lạnh, đợi bắt đệ đệ ngươi cùng một nhà Trương Thiên Kỳ, ta lại không tin ta không bước được ngươi ra mặt. Chương 81, Lý Khải phái 4 người hộ tông Lý Tuyên đưa về Đồng Khâm Vương phủ. Nói rõ 4 người này võ công đều là nhất lưu, từ nay về sau liền giao cho Lý Tuyên điều phái. Lý Tuyên nhớ tới Tiết Hồng Vũ trước đây, trong lòng có vài phần ảm đạm. Trở lại Vương phủ, trong phủ sớm biết được tin tức hắn hồi kinh, khắp nơi trong phủ đều treo đèn lồng màu đỏ, răng đèn kết hoa, trước mắt không khí vui mừng. một mảnh náo nhiệt phi thường. Lý Tuyên bị mọi người tiền hô hậu ủng, hoan thiên hỷ địa nghênh đón, cũng thấy cảm động. Sự bình đạm điềm tĩnh những tháng trước đó so với lúc này phồn hoa tựa cầm, quả thực là giống như hai cái thế giới. Nhưng sau khi trở về phòng an nghỉ, lại là lăn qua lộn lại ngủ không được. Ba lần bốn lượt đem mảnh giấy tiên mộ dung thiên lưu lại lấy ra xem, nhìn mấy tự kia, trong lòng lại trở nên phát hận. Như thế lăn lộn cho đến khi bang gõ canh ba mới mông lung ngủ. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Lý Khải liền tới kêu Lý Tuyên. Lý Tuyên rửa mặt xong, thấy hành lễ nói, đại ca, Tào Tử Kính hiện tại ở chỗ nào? Lý Khải nói, trước không nói chuyện này vội, theo ta đi. Hai người lên xe, đóng gói đơn giản đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, xe ngựa lung lay, từ bắt đầu lặng yên không một tiếng động, dần dần tiếng người ồn ào lên. Lý Tuyên vén rèm nhìn nhìn, hai bên người đi đường không ngừng. Đại ca, đây là hướng đi tới nơi nào? Lý Khải cười cười, đợi lát nữa ngươi liền biết. Hai người nói chuyện phiếm một lát, Lý Khải thở dài, sau khi ngươi mất tích, ta cũng phái người đi tìm, ở trong rừng kia chỉ thấy thi thể bọn người Hồng Vũ. Ta liền biết lão nhị tàn nhẫn hạ sát thủ, nhưng duy nhất một mình ngươi, sống không thấy người, chết không thấy xác, ta luôn thấy có chút may mắn, mong hắn thời điểm động thủ lương tâm trỗi dậy, tha cho ngươi một con đường sống, may mắn ngươi không có việc gì, nếu không ta như thế nào hướng mẫu hậu giao đãi. Ngươi không thấy mấy ngày nay nàng khóc bao nhiêu lần, nói là thực xin lỗi tiểu di. Lão nhị tâm cũng thật là tàn nhẫn, từ nhỏ sớm chiều ở chung, hắn cũng hạ thủ được. Lý Tuyên im lặng, sau một lúc lâu mới nói, ta đợi lát nữa liền đi tấn kiến hoàng hậu nương nương, là ta làm vãn bối làm thần tử bất hiếu, làm nàng lo lắng như thế. Lúc hai người đang nói chuyện, lại nghe ngoài cửa sổ có nữ tử kêu lớn, Mộ Dung công tử. Lý Tuyên nghe tiếng ngẩn ra, bỗng nhiên tiến lên trước, hô, một tiếng xốc lên màn xe, quát lên, dừng xe, có nghe hay không, mau dừng xe. Sa phu bị thanh âm kích động của hắn hãi nhảy dựng, kéo mạnh dây cương, ngựa kia hí mộ tiếng dài, ăn đau dừng bước. Lý Tuyên vội vàng nhảy xuống xe ngựa, trước sau không ngừng nhìn xung quanh, trên đường người đến người đi, như nước chảy, nơi nào có cái hình bóng quen thuộc kia, hay là không phải y, thiên hạ họ Mộ Dung rất nhiều. Y nếu thật chạy thoát lại như thế nào sẽ đến kinh thành? Khẳng định không phải y. Lý Tuyên ngơ ngẩn, Lý Khải vén rèm nói, đi lên đi, còn vội vàng đi đâu? Lý Tuyên đứng ở trong phiến đá xanh trên đường, một thân hoa trang, thon dài đứng thẳng tắp, chọc không ít nữ tử tuổi xuân lén nhìn ngắm, bên người người đi nối gót tới lui mà qua, có nam nữ già trẻ, có xấu đẹp giàu nghèo, chỉ là không thấy người nọ. Hắn si ngốc ngây người sau một lúc lâu, rốt cuộc hết hy vọng lên xe. Mộ Dung công tử. Mộ Dung Thiên đúng lúc chuyển qua góc đường, nghe tiếng dừng chân, nàng kia một lát sau đuổi đi lên, là nha hoàn bên người Cố Tiểu Hoàn ngày hôm trước. Chỉ nghe nàng thở dốc nói, rốt cuộc tìm được công tử, cô nương nhà ta nói việc công tử phó thác đã tra được, làm phiền công tử theo ta đi một chuyến. Yến Tử Hiên ban ngày không kinh doanh, thời điểm Mộ Dung Thiên đến, cửa lớn đóng chặt, nha hoàn dẫn hắn vòng đến một bên cửa nhỏ. Cũng có cô nương lúc này đứng đợi, đứng ở dưới hành lang tò mò nhìn hắn, một thân muôn hồng nghìn tía, đợi cho đến trước phòng Cố Tiểu Hoàn, nha hoàn lời nói dịu dàng thỉnh hắn chờ trong chốc lát. Trước vào phòng, một lát sau, cửa mở, Mộ Dung Thiên bước vào, Cố Tiểu Hoàn bận kiện áo tím nhạt, đang ở án thư vãn tay áo phác họa, thấy hắn tiến vào, mới đem bút gác trên đồ gác bút, hai người hành lễ, nha hoàn dâng trà lui ra. Cố Tiểu Hoàn nói, công tử, người ngươi muốn tìm, hiện tại ở ngoài thành, nói đến kỳ quái, nghe nói người vốn là giam ở Bình Tấn Vương Phủ, đêm hôm qua, khi ta phái người đang muốn nhập phủ hỏi thăm chỗ giam giữ, lại thấy bọn họ dùng chiếc xe ngựa, một lần đem người đưa ra khỏi thành. Mộ Dung Thiên trầm ngâm, nhíu mày nói, bọn họ đột nhiên đem người rời đi, chẳng lẽ là có cái biến cố gì, nhưng đường đường là vương gia, có ai dám động hắn? Tỷ tỷ, thủ hạ của ngươi tai mắt đông đảo, trong kinh thành mấy ngày này có sự tình nào đặc biệt phát sinh hay không? Cố Tiểu Hoàn nghĩ nghĩ, nếu là đại sự, ngày hôm qua ngược lại có một việc. Là cái gì? Mọi người đều nói cửu vương gia mất tích đã một tháng rưỡi, tìm hoài không thấy, nhưng ngày hôm qua đột nhiên hiện thân, còn ở đầu đường chặn xa giá thái tử. Cái gì? Mộ Dung Thiên bỗng nhiên đứng dậy, cực kỳ kinh ngạc, y dài, y đã trở lại. Cố Tiểu Hoàn kỳ quái nhìn hắn. Công tử, Mộ Dung Thiên biết mình thất thố, chậm rãi ngồi xuống, tâm tư quay cuồng, nhưng thật ra chỉ khoảng nửa khắc đã minh bạch nguyên nhân Lý Tự đem người rời đi. Tự nhiên là bởi vì Lý Tuyên hồi kinh, Lý Tự giết đệ đệ không thành, một đám người kia đặt ở trong phủ, cũng không phải là chứng cứ sống sờ sờ, kéo đến vùng ngoại ô, chết sống đều không liên quan đến phủ Bình Tấn Vương, chỉ sợ vì thoát thân, Lý Tự cũng sẽ không lưu bọn họ lâu lắm, nhưng mà, Lý Tuyên thân thể chưa hồi phục, vốn nên tu dưỡng, vì cái gì đột nhiên chạy tới xáo trộn chuyện này, chính mình khi nhắn lại vẫn chưa nói rõ, y như thế nào sẽ biết chính mình ở chỗ này, chẳng lẽ Mi Nhi lại đi gặp y, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có manh mối, chỉ phải ấn xuống này đầy bụng nghi ngờ, ngẩng đầu nói, tỷ tỷ, sư phó của ta bọn họ bị nhốt ở nơi nào ngoài thành. Chương 83, chương 82, xe đi tới một hẻm nhỏ yên lặng dừng lại, Lý Khải nắm tay Lý Tuyên, hai người xuống xe, đi được vài bước, tới trước cửa một tiểu viện, lúc này đã là đầu thu, thỉnh thoảng vài phiến lá ố vàng từ trên trời phiêu nhiên rơi xuống. Lý Khải nói, cửu đệ, vẫn là một mình ngươi đi gặp người này, ngươi từng tha cho y một lần, đêm qua ta lại phái người mượn cớ lấy danh nghĩa của ngươi cứu y. Nghĩ đến giờ phút này, y đã toàn tâm đầu thuận với ngươi, sẽ không lại có dị tâm, hắn ngẫm lại cười cười, cũng không chấp nhận được y có dị tâm. Lý Tuyên hiểu ra, viện này chính là nơi giữ Tào Tử Kính. Lý Khải gật đầu, y bị thương một chút, ngươi đợi lát nữa kêu người gọi đại phu tới. Tóm lại, diễn phải diễn cho đủ, làm y đối với ngươi khăng khăng một mực. Y ở bên người nhị đệ nhiều năm như vậy, nhìn quen thủ đoạn của nhị đệ, nhất định sẽ không hề phòng bị. Y bị người mai phục, đối chúng ta tự nhiên hữu dụng. Lý Tuyên lại bất động thân, cúi đầu suy nghĩ, nhị ca giết người không thành, để tránh sự tình bại lộ, khó tránh khỏi được ăn cả ngã về không, phiền toái cũng vẫn là không nhỏ. Lý Khải cười nói, ngươi cũng nghĩ được đến sao? Ta sớm tìm một người có diện mạo dáng người giống y, nhân lúc rối loạn đem người cháo đổi xuống dưới. Yên tâm, lão nhị là không biết y còn sống. Lý Tuyên ánh mắt ở trên mặt hắn quét một lần. Đại ca, xem ra ngươi cũng chôn không ít người ở trong thủ hạ của nhị ca. Lý Khải cười mà không nói. Lý Tuyên đẩy cửa đi vào, chậm rãi đi đến trước phòng. Người trong phòng hô hấp trầm trọng, giống như tâm tình kích động. Lý Tuyên hơi hơi chần chừ, duỗi tay đẩy cửa. Ánh sáng tình lình chiếu vào làm Tào Tử Kính kinh ngạc nhảy dựng. Hắn đầy đầu huyết lưu, còn chưa kịp băng bó, chính mình dùng tay áo lau mặt, hiện ra chút chật vật. Giờ phút này xoay người lại, thấy Lý Tuyên một thân thon dài, ung dung quý khí, đứng ở cạnh cửa, không khỏi ngây người sau một lúc lâu. Lý Tuyên bước vào ngạch cửa, mặt mang ý cười, nhìn kỹ lại không có thiện ý, ẩn ẩn bước người. Tào Tử Kính do dự cân nhắc một lát, rốt cuộc vì khí thế của hắn bẻ gãy, thành kính quỳ gối trên mặt đất. Cố Tiểu Hoàn phái thủ hạ của mình hơn 10 người, lấy nha hoàn bên người nàng cầm đầu, cùng Mộ Dung Thiên đến ngoại thành cứu người. Nha hoàn kia danh gọi Tiểu Thiền, thoạt nhìn nhu nhược khiếp đảm, cư nhiên võ công không kém. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, làm sao có thể kêu một nữ hài tử đi vào chốn nguy hiểm. Lời nói dịu dàng xin miễn, nhưng Cố Tiểu Hoàn lại nói, ngươi đừng coi khinh nhân gia. Người này tuổi tuy nhỏ, nhưng tâm tư thận mật, cẩn thận, kín kẽ. Một tay ám khí xuất thần nhập hóa, nếu có nàng ở bên người, phần thắng ít nhất nhiều hơn hai phần. Mộ Dung Thiên chỉ phải để nàng đi theo, những người khác ngược lại đều là thành niên nam tử, trong lời nói việc làm đối Tiểu Thiền rất là tôn kính. Mọi người che giấu hành tung, lặng yên tới vùng ngoại thành, sớm có người lại đây tiếp ứng, chỉ điểm vị trí nơi một nhà Trương Thiên Kỳ bị nhốt. Đó là tòa viện cũ nát, bề ngoài tuy rằng nhìn không ra manh mối, trong viện thế nhưng vẫn có người trông coi, mỗi ngày luân phiên hai ban, mỗi ban hơn 10 người, phân chia tương ứng với thời gian mặt trời mọc và mặt trời lặn. Mộ Dung Thiên vốn muốn ra tay đột kích trước thời gian giao ban. Tiểu Thiền lại nói, khi đó thật là người dễ dàng mệt dã rời, nhưng nghĩ ngược lại, mọi người đều biết cứu người là lúc này tốt nhất, bọn họ tự nhiên cũng minh bạch, thời gian này ngược lại sẽ thủ đến càng chặt chẽ hơn. Không bằng tìm một nhóm người thời điểm đều cảm thấy không có khả năng tới đánh lén. Mộ Dung Thiên nhìn nàng vẫn chưa thoát tính trẻ con, nói chuyện lại có vài phần đạo lý, không khỏi nghiêm túc nói, vậy cô nương cảm thấy lúc nào là tốt nhất? Tiểu Thiền không chút do dự, lúc cơm trưa, ngày kế buổi trưa, trong viện khói bếp dâng lên, cách nửa canh giờ, chỉ nghe tiếng người nói ồn ào, đến gần còn nghe được mùi đồ ăn. Mộ Dung Thiên biết thời cơ đã đến, quay đầu nhìn Tiểu Thiền. Tiểu Thiền nở ra một nụ cười sáng lạng chân thành, hướng phía sau vẫy tay một cái. Mấy người đi theo nàng lặng lẽ ẩn vào, từ sau tường lật người nhảy vào. Một lát sau, chỉ nghe có tiếng nổi lên, có người ở trong tường hô, có người đánh lén, âm thanh đao kiếm đánh nhau, liên tục vang lên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào, không dứt bên tai. Đột nhiên, đầu tường một đạo thanh ảnh chợt lóe, Tiểu Thiền nhảy ra tới, theo sau đó chính là mấy tên thủ hạ của nàng, lại lúc sau, đó là cao thủ thủ vệ bên trong khinh công đuổi tới. Giây lát, phanh, một tiếng, cửa viện cũng mở rộng ra, cho bụi cuồn cuộn, có mấy người phóng ngựa chạy ra, Mộ Dung Thiên cùng mấy người phía sau nấp trong bụi cỏ. Vẫn không nhúc nhích, nhìn mấy người bên trong trong khói bụi rời đi, đợi cho đến khi không thấy bóng người, Mộ Dung Thiên mang theo mấy người kia, lại từ đầu tường đường cũ nhảy đi vào. Quả nhiên, cao thủ thủ vệ bên trong đều đã đuổi theo đám người Tiểu Thiền rời đi. Dư lại trong viện lưu thủ mấy người đều là võ công thường thường. Mộ Dung Thiên một đường giết qua, thông suốt, tới căn phòng bị khóa kia, một kiếm chém xuống, đem khóa kia cắt đứt thành hai nửa, một chân đá văng cửa gỗ, trong phòng mấy người suy sụp cuộn tròn trong bóng tối, ở bên ngoài một người thân hình cao lớn, làm như Trương Thiên Kỳ, Mộ Dung Thiên vội vàng đi tới vài bước, ngồi xổm xuống đi đỡ, trong miệng nói, sư phó, lời còn chưa dứt, lại là trước mắt sáng ngời, gió lạnh bước vào mặt, Mộ Dung Thiên hoảng sợ. Dưới tình thế cấp bách, một cái Tiết Bản Kiều khom người ngửa ra sau, thế võ Tiết Bản Kiều là cong người lại ra sau như trong phim đó mấy nàng. Một trận lợi phong từ chóp mũi lướt qua, suýt nữa liền đem đầu hắn cũng gọt bỏ nửa cái. Mộ Dung Thiên thừa cơ lật người ra sau, đao kia đã đuổi theo lại đây. Trong tay hắn trường kiếm vội vàng xuất ra, hướng trên mũi đao kia một chút, thân mình bay ra sau hai thước, một chiêu này nhìn như đơn giản. Kỳ thật đã đem hết những gì Mộ Dung Thiên trong đời được học. Nếu có một chút không chuẩn, trên người liền sẽ nhiều thêm cái lỗ thủng. Chỉ khoảng nửa khắc đã ở Diêm Vương Điện đi dạo qua một chuyến. Làm sao có thể không kinh hãi? Lại dương mắt nhìn, người nọ làm sao lại là sư phó? Rõ ràng là một trung niên nam tử diện mạo xa lạ. Chỉ là thân hình cùng sư phó rất là tương tự. Hắn trong lòng biết trúng kế, đang muốn rời khỏi phòng, đã nghe phía sau mấy tiếng kêu thảm thiết. Lại quay đầu lại, một loạt binh nhung sáng lóa vây thành vòng ở ngoài cửa. Những người đó nằm dưới chân chính là những người mới vừa rồi còn đi theo sau lưng mình. Trong phòng những người khác cũng đã đứng lên, đều là trong mắt tinh quang liễm nhiên, cầm trong tay đoản kiếm, một đám nhìn qua, chỉ sợ mỗi một người đều so được với 10 người bên ngoài. Khó trách Lưu tại trong phòng này cuối cùng mới ra tay. Mộ Dung Thiên giữa mày hiện lên một tia bi phẫn, tiện đà chậm rãi đứng dậy. Lạnh lùng nắm chặt Long Tuyền kiếm trong tay. Chương 84, chương 83. Như thế nào lại là ngươi? Lý Tự nâng chung trà, nhìn Mộ Dung Thiên bị hai gã hán tử trắng kiện trói hai tay sau lưng, quỳ lạp xuống trước phòng, ngữ khí nghe tới tuy rằng giật mình, trên mặt lại nhàn nhạt hàm chứa ý cười, trong hình dáng cùng Lý Tuyên quả nhiên có vài phần tương tự. Mộ Dung Thiên nhìn y, khẽ nhíu mày, nhưng không đổi sắc. Lý Tự giơ tay, đồng tử phía sau cung kính tiếp nhận chung trà. Lý Tự đứng dậy, vây quanh Mộ Dung Thiên dạo qua một vòng, vân đạm phong thanh, nhướng mày cười nói, nếu cửu đệ không cắn câu, bắt ngươi tới, cũng là giống nhau, hắn vì ngươi sớm đã không màng tánh mạng, họ Lý cư nhiên cũng sinh ra cái kẻ si tình, buồn cười a buồn cười. Vân đạm phong thanh, thờ ơ, lạnh nhạt, thanh triệt cao quý. Mộ Dung Thiên dùng mình, nguyên lai bẫy dập này là dùng để đối phó Lý Tuyên. Bị chính mình trong lúc vô ý đâm trúng, lại không biết là hạnh hay là bất hạnh. Đây là việc của hoàng gia, cửu ngũ chi tranh, Lý Tuyên cũng hoàn toàn không từng kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn. Nhưng hắn từng thấy Lý Tuyên thiếu chút nữa mệnh tang cửu tuyền. Dù chưa chính mắt nhìn thấy một màn Lý Tự thí đệ, lại cũng liệu được đến giữa tình huynh đệ lại tuyệt tình như thế. Tất nhiên là vì có nguyên nhân rất lớn, hơn nữa Lý Tự đối với bảo tàng kia không từ thủ đoạn. Một mực nhất định phải có. Hai bên ứng chứng, ngọn nguồn toàn bộ sự việc, Mộ Dung Thiên cũng mơ hồ đoán được vài phần. Lần này, Lý Tuyên đuổi theo mình tới đây, dưới chân thiên tử, Lý Tự lại cư nhiên không hề cố kỵ, tựa như vẫn có ý định diệt khẩu. Lý Tuyên lúc này võ công hoàn toàn đã mất, thật nếu là lại rơi vào tay Lý Tự, lại chỉ sợ không phải đơn giản là rót độc như vậy. Nghĩ như vậy, trong lòng thấp thỏm làm sao còn có thể bình tĩnh, không khỏi ngẩng đầu giận dữ nói, y tốt xấu gì cũng là huynh đệ của ngươi, máu mủ tình thâm, ngươi cư nhiên đối đãi với y như thế. Lý Tự Khinh miệt liếc hắn sau một lúc lâu, đột nhiên cười cười, nói, yến tước An Chi Hồng Hộc chi trí tai, cùng ngươi nói cũng nói không rõ. Yến tước An Chi Hồng Hộc chi trí tai, xuất phát từ trong, sử ký Trần Thiệp Thế Gia, ý chỉ loài sẻ, loài nhạn sao thấu chí hướng thiên Nga, muốn nói những kẻ tầm thường sao hiểu được tâm tư của những người có chí cao mộng lớn. Mộ Dung Thiên lạnh lùng, chí hướng lớn của ngươi chính là thây cốt chất thành núi. Ngươi có thể nghĩ tới bọn họ cùng người nhà bọn họ. Lý Tự rất có hứng thú nhìn hắn, mở ra đôi tay, từ xưa nhất tướng công thành vạn cốt khô. Một, vốn dĩ chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hai, người làm đại sự sao lại có thể câu nệ tiểu tiết. Ba, Mộ Dung Thiên sau một lúc lâu không nói gì. Một, nhất tướng công thành vạn cốt khô, nghĩa đen, mỗi một ông tướng khi thành công đều phải trả giá bằng cả vạn bộ xương binh lính chết khô. Nghĩa bóng, vinh quang của bậc vua chúa cũng đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường. Hai, thiên kinh địa nghĩa, lý lẽ rất đúng xưa nay, không có gì phải nghi ngờ. Ba, câu nệ tiểu tiết, để ý những việc nhỏ nhặt. Lý Tự nhướng mày, Mộ Dung Thiên bỗng nhiên nhớ lại Lý Tuyên cũng từng thường xuyên làm cái động tác này. Cũng không biết là ai học ai, ngơ ngác nhìn, thế nhưng có một chút thất thần. Lý Tự cười nói, ngươi chính là không lời nào để nói. Mộ Dung Thiên nhàn nhạt nói, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Ngươi khi lo lắng cho tánh mạng của mình, đại khái cũng có thể lý giải tâm tình của những người chịu uổng mạng chết oan kia. Vương gia giờ phút này bất quá là trong tay viết nhiều thêm món nợ oan nghiệt. Ta đã rơi vào tay của ngươi, làm sao còn phải nhiều lời. Ta khi nào nói qua muốn giết ngươi? Lý Tự cười, sư phó đệ đệ ngươi vẫn còn sống, ngươi cũng không muốn thấy. Mộ Dung Thiên nói, ta muốn thấy là có thể thấy sao? Có lẽ, Lý Tự biểu tình nói là đồng ý, chi bằng nói là trêu đùa. Cùng loại mèo vơn chuột khi lạt mềm buộc chặt. Mộ Dung Thiên nhìn y một lát, rũ mắt xuống, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng cười, cúi đầu nói, vậy, tiểu nhân liền đa tạ vương gia khẳng khái. Lý Tự cười to, ngươi ngược lại lấy lời nói chèn ép ta, người lão cửu coi trọng dĩ nhiên còn không phải tài trí bình thường. Quay đầu lại vẫy tay nói, dẫn hắn đi, từ từ, Mộ Dung Thiên nói, chẳng lẽ liền như vậy áp ta đi. Chuyện hot, Lý Tự ngẩn ra, vẫy vẫy tay, buông tay đi, hắn sẽ không trốn, các người chỉ lo đem đám người Trương gia kia nhìn kỹ là được. Mộ Dung Thiên xoa máu bầm hai cổ tay, cúi đầu không nói, kỳ thật lại là âm thầm kinh hãi, không rõ lời này của Lý Tự là có ý gì. Tiểu Đồng tiến lên một bước, công tử mời đi theo ta. Mộ Dung Thiên đi theo y đi tới trước cửa, thanh âm Lý Tự đột nhiên vang lên, bình bình đạm đạm, không chút gợn sóng, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đợi ở trong phủ, nếu muốn bước ra khỏi phủ, ra một bước, Trương gia người liền chết một người, ra hai bước, liền chết một đôi. Mộ Dung Thiên giận cực phản cười, xoay người chấm đất khom người chào, đa tạ vương gia hảo ý nhắc nhở. Lý Tự nhướng mày nói, công tử hà tất khách khí, đợi hai người đi xa. Lý Tự ầm ĩ còi to, âm thanh chấn động phòng ngói, cười xong mới nhẹ giọng nói, cửu đệ a cửu đệ, kế tiếp liền chờ ngươi. Mấy ngày sau, Lý Tuyên từ chỗ phủ thái tử nghe được tin tức nói Trương gia ở Giang Nam hơn nửa tháng trước đột nhiên trong một đêm bị thiêu cháy, cả nhà không biết tung tích, quan phủ đã liệt vào án treo, còn phái người truy tra. Lý Tuyên nghe tin cư nhiên ngây người, ngơ ngẩn lui mấy bước, ngồi trở lại ghế. Lý Khải thấy sắc mặt hắn âm tình bất định, nghĩ hắn là bị Lý Tự giành trước một bước, trong lòng tích tụ khó an, mở miệng an ủi nói, y lúc này đi trước một bước đoạt tiên cơ cũng không kỳ quái, hiện giờ y có Trương gia trong tay, nhưng chúng ta cũng có Tào Tử Kính chưa chết a, bất quá là thế hòa, cửu đệ hà tất quá mức để ý. Âm hình bất định, tâm tình không ổn định, Lý Tuyên cúi đầu không nói, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, đại ca nói chí phải, chỉ là tiểu đệ đột nhiên nhớ tới trong phủ có việc chưa kết, đi trước cáo lui. Nói xong vội vàng rời đi. Lý Khải nhìn bóng dáng hắn có chút khó hiểu, Lý Tuyên đi cùng bốn gã hộ vệ kia đi bộ tới đầu đường, cõi lòng đầy tâm sự, dạo từng bước đi đến chỗ mấy ngày trước đây chính mình nghe lầm, mới dừng bước chậm rãi nhìn quanh. Cùng lúc ấy yêu hận đan xen bất đồng, giờ phút này lại là ảo não vạn phần. trong miệng lẩm bẩm, hơn nửa tháng trước, thật đúng là trùng hợp a. Tiểu Thiên, ngươi cư nhiên không nhắc tới một từ. Lúc này hắn tự nhiên sớm biết rằng ngày đó bỏ lỡ 8-9 phần 10 đó là Mộ Dung Thiên tới kinh thành cứu người. Hắn đã sớm tính toán mọi chuyện từ trước, không nghĩ tới Lý Tự sớm đã ra tay. Tin tức mới vừa rồi lúc vừa nghe liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hắn vốn là người vô cùng thông minh, những điểm đáng ngờ trước sau xác minh, chỉ khoảng nửa khắc đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, nghĩ tới Mộ Dung Thiên hóa ra không có bỏ mình mà đi. Không khỏi lòng tràn đầy ngọt ngào, lại tưởng tượng, chính mình cư nhiên như vậy phỏng đoán Mộ Dung Thiên, lại cảm thấy hổ thẹn, nhưng Mộ Dung Thiên như thế nguy hiểm, lại không nói cho chính mình, xác thật hơi cảm thấy thất vọng. Nghĩ đến ngày đó hay là thật là Mộ Dung Thiên, hai người thế nhưng lướt qua nhau mà đi, cảm thấy cổ tay đau tức, nghĩ rồi lại nghĩ, Mộ Dung Thiên một mình tới đây, nhiều ngày như vậy bặt vô âm tín, chẳng lẽ đã có chuyện xảy ra, tim đập nhanh không thôi, thật là trong lúc nhất thời nhu chàng trăm chuyển, trong lúc nhất thời oán hận khó bình, trong lúc nhất thời trong lòng run sợ, trong lúc nhất thời thản nhiên nhìn về hướng đó, trong lúc hoảng hốt ngơ ngẩn, lại nghe hộ vệ phía sau. Sát, một tiếng, lưỡi đao ra khỏi vỏ, Lý Tuyên xoay người, là một hạ nhân nam tử bộ dáng trung niên, đứng ở trước mặt hộ vệ, đại khái là ý đồ tiếp cận, bị hộ vệ nửa đường đem cản lại, Lý Tuyên đúng lúc trong lòng phiền toái, làm sao thấy được có người quấy rầy, phất tay nói, đuổi đi cho ta, người nọ kêu to, cửu vương gia chậm đã, vương gia nhà chúng ta mời ngài đến gặp một lát, Lý Tuyên nói, vương gia nhà ngươi là ai, người nọ hành lễ. Ngẩng đầu đắc ý nói, Bình Tấn Vương, Lý Tuyên lạnh lùng cười cười, là nhị ca, hơi hơi trầm ngâm, nói, ngươi liền như vậy trả lời hắn, ta đã biết, ngày mai tự nhiên bái phỏng, hạ nhân kia vốn dĩ cho rằng chủ nhân nhà mình thế lực thông thiên. Làm sao liệu được đến trong lời nói của Lý Tuyên cư nhiên có chút không cho là đúng. Nhất thời nghẹn lời, cách một lát, theo tiếng đi, Lý Tuyên nhìn hắn đi càng lúc càng xa, vẻ mặt vốn dĩ kiêu căng lúc này mới cởi ra. Hơi hơi nhíu mày, như suy tư gì, chương 84, sáng sớm hôm sau, Lý Tuyên chỉ mang theo một gã sai vặt, chạy đến Bình Tấn Vương Phủ, đi đến nửa đường, người đi đường đã dần dần nhiều lên, chỉ nghe bên đường có người ồn ào, xe dần dần chậm, tiếng ồn ào càng đi càng gần, cư nhiên có một thanh âm quen thuộc xen kẽ ở giữa. Hắn vén lên bức màn nhìn, ở bên đường có một người bán hàng rong đang theo một hồng y nữ tử ở cãi nhau. Dẫn theo vô số người nhìn xem, nàng kia đưa lưng về phía đại lộ, chính quát lên, ngươi tính thứ gì, đụng phải sạp của ngươi thì thế nào, ta không có đủ tiền để đền, muốn mạng liền có một cái. Người bán hàng rong xem ra là cái người thành thật, tuổi còn trẻ, bị lời này của nàng chèn ép đến đầy mặt đỏ bừng. Ngươi, ngươi như thế nào không nói đạo lý, người đứng xem cũng từng người nghị luận sôi nổi, nàng kia, hừ, một tiếng, hướng xung quanh đám người nhìn nhìn. Lý Tuyên thấy rõ sườn mặt nàng, a, một tiếng, đem rèm vải buông xuống, gọi gã sai vặt tới thì thầm vài câu, gã sai vặt nhảy xuống xe ngựa đi, Lý Tuyên một lần hất bức màn kia, cách một hồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thanh âm có vẻ là chửi nhau ầm ĩ, lại bất động thanh sắc, cũng không thấy bực bội, tranh cãi một hồi, nàng kia cuối cùng là không chịu bồi thường bạc cho người bán hàng rong. Người bán hàng rong trẻ tuổi kia cũng không thể một ngày không buôn bán. Chỉ có thể tự nhận đen đủi, trơ mắt nhìn nữ tử áo đỏ nghênh ngang mà đi, thấy hai người bọn họ không tranh cãi nữa, những người đứng xem cũng từng người giải tán, xe ngựa lúc này mới tiếp tục chuyển động, tới Bình Tấn Vương Phủ, người gác cổng thấy là Lý Tuyên, vội vàng chạy đi thông báo, đem Lý Tuyên đón vào trà thính, phòng uống trà, Lý Tuyên trước đây tới chỗ này rất nhiều lần, chỉ là khi đó hai người thân thiết như một, làm sao so với giờ phút này tâm tư phức tạp. Bên ngoài trà thính là cái tiểu viện, trồng mấy cây phong đỏ, lúc này toàn thân đều đã đỏ rực, gió thu thổi qua, lả tả rơi xuống đầy đất, nghe sau viện có tiếng quét lá không ngừng. Lý Tuyên nhìn một lát, một người từ sau hòn Nam Bộ bước ra, cười lớn nói, cửu đệ, biệt lai vô dạng a, lại là Lý Tự, biệt lai vô dạng, biệt lai, nghĩa là từ lúc chia tay đến lúc gặp lại, vô dạng, nghĩa là không bệnh tật, không lo âu, cả câu. Biệt lai vô dạng, thường được dùng để hỏi thăm người lâu ngày không gặp lại. Lý Tuyên ngưng mắt nhìn y một lát, thấy y trước sau mặt vô dị sắc, tươi cười không thay đổi, rốt cuộc hơi hơi mỉm cười, nói, làm nhị ca lo lắng. Hai người cầm tay ngồi xuống, một lát sau, có gã sai vặt dâng nước trà tới, trong lúc đó thanh âm sàn sạt kia trước sau không ngừng. Hai người liền hàn huyên về thời tiết vài câu, Lý Tuyên rốt cuộc không kiên nhẫn, nói, nhị ca lần này phái người triệu tiểu đệ tới, không biết là vì chuyện gì. Lý Tự cười cười, cầm chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, từ dưới mi mắt liếc hắn. Cửu đệ nghĩ sao? Lý Tuyên cười lạnh, tiểu đệ không dám vọng tự phỏng đoán tâm tư nhị ca. Lý Tự mỉm cười, cửu đệ hà tất khiêm tốn, cũng không phải chưa từng phỏng đoán qua. Lý Tuyên nhìn y một lát, rũ xuống mi mắt, nhị ca nói cũng phải. Vậy tiểu đệ liền nói thẳng, cũng vô tư không cố kỵ. Ta nghe nói, nhị ca ngày trước bắt những người này, truyền tiểu đệ đến chẳng lẽ là để tiểu đệ đến nhìn bọn họ. Hoặc là nói không chừng, nhị ca vẫn cảm thấy tiểu đệ chướng mắt, hôm nay tới là muốn cho tiểu đệ lại nếm ly rượu độc. Nghe xong lời này, Lý Tự cư nhiên cũng sắc mặt bất biến, nhàn nhạt cười nói, cửu đệ nói quá lời. Lý Tuyên bỗng nhiên đứng lên, nhị ca, kỳ thật người ta sớm đã trở mặt, hiện giờ hà tất khách khí, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, diễn trò này là làm cho ai xem. Lý Tự thu cười, dương mắt, bên trong diện mạo tuấn mỹ hàm chứa u ám, khi cười không xuất hiện, lúc không cười thật sự là sát khí bức người. Lý Tuyên trong lòng thất kinh, trên mặt lại không lộ nửa phần. Hai người nhìn nhau một lát, Lý Tự giương tay lên đầu vẫy vẫy, gã sai vặt phía sau đi lên trước, khép hờ cửa lại. Lý Tuyên không biết ý gì, cảnh giác lui nửa bước, lãnh đạm nói, thái tử điện hạ hôm nay ước hẹn cùng ta vào cung. Ta đã báo cho hắn mình ở trong phủ nhị ca, nghĩ đến hắn tức khắc liền đến, nhị ca ngươi cho rằng cho tới bây giờ ta còn có thể không đề phòng ngươi sao? Lý Tự cũng không đáp lời, chỉ nghiêng tai lắng nghe. Lý Tuyên nhìn động tác của y kỳ quái, không khỏi cũng im miệng, ngoài cửa làm gì có thanh âm nào, bất quá là tiếng động cái chổi quét lá cây càng lúc càng gần. Lý Tuyên nghe một lát, trong lòng đột nhiên linh quang chợt lóe, mơ hồ phát giác ra dụng ý của y. Bước nhanh đi đến trước cửa, từ kẹt cửa trông được đi ra ngoài, vừa nhìn thấy, cả người chợt lạnh, người ngoài cửa quét lá dáng người thon dài, một khuôn mặt tuấn lãng đoan chính, biểu tình lãnh đạm, đúng là người mình tìm đã lâu không thấy Mộ Dung Thiên. Lần này Lý Tuyên làm sao còn có thể bình tĩnh, duỗi tay liền muốn mở cửa, lại bị một bàn tay thình lình đè lại cánh cửa, quay đầu, đúng là Lý Tự trống ở trên cửa, nghiêng mắt liếc hắn, thấy hắn nhìn về phía mình. Quay đầu lại, cười đem ngón trỏ dựng ở trước môi, một cái tay khác lại ở cần cổ làm ra đột tác cắt một cái. Động tác lưu loát, dường như đao phách, làm xong sau đó nhìn nhìn ngoài cửa. Lý Tuyên ngơ ngẩn, làm sao còn dám làm ra động tác nào, không khỏi rút tay về. Hơi hơi nghiêng đầu, từ kẹt cửa thấy được Mộ Dung Thiên một chút cúi đầu quét. Thân ảnh kia hồn khiên mộng nhiễu, giờ phút này chỉ cách có vài bước, cố tình lại là không thể đến. Hồn khiên mộng nhiễu, hình dung nhớ nhung vạn phần, việc làm cho người ta ngày đêm không yên, si nhìn sau một lúc lâu, liền khớp hàm cũng cắn đến chảy máy, chỉ nghe Lý Tự ở bên tai nhẹ giọng nói, ta tìm ngươi tới, chính là kêu ngươi nhìn y một cái, thuận tiện khuyên cửu đệ hành sự thu liễm chút, đừng cùng lão thái tử nhất lưu trộn lẫn, nếu không đời này liền không có cơ hội nhìn thấy y. Lý Tuyên bỗng nhiên quay đầu lại, một đôi mắt tức giận khó át. Lý Tự cười ngâm ngâm tỉ mỉ nhìn hắn một lát, ta xem cửu đệ trong lòng thật sự không phục, hoặc là cũng để y nếm thử tửu tán kia, thật khó đảm bảo vận khí của y so với ngươi tốt hơn, cũng có thể vô cớ giải được kịch độc, cửu đệ nghĩ như thế nào? Lý Tuyên nghe vậy cả kinh, thu tầm mắt, cường định tâm thần, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, nhị ca ngươi đa tâm, tiểu đệ sao dám không phục? Lý Tự cười khẽ không đáp, cũng nghiêng đầu từ trong khe hở kia nhìn thân ảnh bên ngoài. Y càng là không nói lời nào nhìn Mộ Dung Thiên, Lý Tuyên trong lòng ngược lại càng là khiếp sợ kinh hoàng. Cũng hiểu được chính mình càng có vẻ để ý, ngược lại càng đối Mộ Dung Thiên bất lợi, chỉ phải cắn răng không nói. Thời khắc này, cư nhiên vô cùng vô tận, không thấy điểm cuối cùng, rốt cuộc tiếng động sàn sạt kia dần dần đi xa. Lý Tự duỗi tay mở cửa, ánh mặt trời mạnh mẽ tiến vào. Lý Tuyên nhìn đình viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, đứng thẳng bất động tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, sau một lúc lâu không thể nhúc nhích, thái tử điện hạ cũng nên tới rồi, ngươi đi đi, nhớ kỹ lời nói của ta, đừng vọng tưởng hợp với thái tử tới lục soát người, ngươi cũng nên nghĩ được đến, Lý Tuyên ngơ ngẩn mà đứng. Lý Tự ôm đầu vai hắn ôn nhu nói, ta nếu là có cái vạn nhất, đương nhiên là muốn lôi kéo người trong lòng ngươi lót lưng. Dứt lời, đem hắn đẩy ra cửa phòng. Lý Tuyên chưa chuẩn bị, bị ngạch cửa vướng, dưới chân lảo đảo vài bước, suýt nữa té ngã, cúi đầu chống đầu gối, sau một lúc lâu mới nâng thân dậy. Chương 86, chương 85. Ban đêm, ánh trăng thanh mát lơ lửng trên trời cao, tiếng gõ mõ canh hai vang lên, gió thu phơ phất, cư nhiên hiện ra một tia hàn ý. Đột nhiên, đầu tường dò ra một cái đầu, lại rụt rụt trở về, nhìn quanh một phen, mới nhảy tiến vào, nơi xa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, chính là hộ quân tuần tra đi qua, người nọ trốn vào bóng cây. Hộ quân đi qua một lát, có nha xách hộp đồ ăn đi ngang qua, lại bỗng nhiên bị một bóng người vụt qua che miệng kéo vào sau thân cây. Cách một lát, ở chỗ tối nghe tiếng động quần áo loạt xoạc, nha hoàn kia lại xách theo hộp đồ ăn mà ra, diện mạo ẩn ở trong bóng tối, tựa như không có nửa điểm khác thường. Nha hoàn kia đi đi dừng dừng, nhìn chung quanh, giống như đối với con đường này rất không quen thuộc, được gần nửa cái canh giờ, mới đi đến bên ngoài một gian xài phòng. Phòng chứa củi, nhìn quanh bốn phía không người, nha hoàn buông hộp đồ ăn, lại gần cửa sổ, vạch ra cửa sổ giấy, hướng vào bên trong nhìn trộm. Trong phòng cũng không châm đèn, một mảnh đen nhánh, nơi nào cũng nhìn không rõ. Nha hoàn từ trong lòng móc ra một chuỗi chìa khóa, cầm chìa khóa tra vào từng chìa một, một phen đem chùm chìa khóa thử qua. Chính lúc đến chìa thứ 5, phía sau đột nhiên một mảnh ánh sáng, quay người lại, một đội hộ quân đốt cây đuốc, lẳng lặng nhìn nàng, ánh lửa màu vàng ấm áp chiếu đến trên mặt nha hoàn, lóng lánh không ngừng, trên gương mặt kia xinh đẹp diễm lệ, hơi hiện lên chút kinh hoàng, cơ nhiên là Mi Nhi. Mi Nhi bị trói đẩy ra xa, trên nóc nhà lại đứng lên một cái hắc ảnh khác, suy nghĩ một lát, hướng theo phương hướng những người kia đuổi theo, nữ hài tử, là người nào? Cố Tiểu Hoàn đứng trước án, hơi hơi trầm ngâm, lúc này đã gần đến bình minh, Yến Nữ Hiên nội các đều tối lửa tắt đèn, chỉ còn phòng nàng là vẫn còn ánh nến sáng lên. Ta đã phái người đi tra thân phận nữ tử này, xem là nhóm người nào, bất quá cũng tốt, đến lúc này, chúng ta lại biết được nơi Mộ Dung công tử bị giam giữ. Ngược này giảm đi rất nhiều phiền toái. Tiểu Thiền một thân y phục dạ hành, đứng ở phía sau nàng, Cố Tiểu Hoàn gật đầu, tĩnh sau một lúc lâu, thở dài, một nhà Mộ Dung lúc trước có ân với ta, là do tin tức của ta sai lầm, mới dẫn đến công tử rơi vào tay kẻ địch, nếu như không cứu hắn ra ngoài, ta sau này còn có mặt mũi nào xuống nơi chín suối gặp Trương Lang. Tiểu Thiền dương mắt nhìn nàng, không nói, Mi Nhi, Mi Nhi, Phương Lỗi A Lạc khi nhìn thấy người bị đưa vào, đều không khỏi kinh hô ra tiếng, Mộ Dung Thiên cũng là giật mình ngẩng đầu, thạch lao này rất lớn, nhưng giờ phút này lại chỉ dùng hai gian, đối diện nhốt lại ba người Trương gia, một gian còn lại là nhốt ba người bọn họ cùng Mộ Dung Ức. Mi Nhi bị đẩy đến gian đối diện kia, Phương Lỗi A Lạc đồng loạt bổ nhào vào trên lưới sắt, đánh rơi xuống đầy đất cho bụi, ngươi như thế nào lại tới nữa, ngươi ngu xuẩn a ngươi. A Lạc ngược lại ngày thường cúi đầu xưng thần, lúc này cư nhiên có chút phẫn nộ. Phương Lỗi nói, không tới cũng đã tới, không cần nói nữa. Mi Nhi cả giận nói, ta muốn tới thì tới, liên quan ngươi đánh giám, hai người các ngươi không phải ném ta một người cũng không để ý tới sao, còn có cái tư cách gì nói chuyện. Nàng khí thế lại so với kia hai người cao hơn không ít. A Lạc căm giận cúi đầu, lẩm bẩm vài câu, nào dám trả lời lại. Phương Lỗi chỉ nói, Mi Nhi, ngươi có khỏe không, bọn họ có làm khó dễ ngươi hay không? Mộ Dung Thiên nghe ba người kia ầm ĩ nửa ngày, thở dài cúi đầu, Mi Nhi mới quay đầu, sư phụ, có câu nói ta muốn nói cho ngươi. Mộ Dung Thiên gật đầu, ngươi nói. Mi Nhi dừng một chút, nhẹ giọng ngâm nói, biệt hậu quân Mạc Vấn, vô hạn sự, bất ngôn chung. Mộ Dung Thiên chấn động ngẩng đầu, hai người nhìn nhau một lát, đều đem tầm mắt chuyển qua trên người hai gã thủ vệ trên hành lang. Mộ Dung Thiên nói, ngươi, ở nơi nào nhìn thấy câu từ này? Mi Nhi nói, không phải nhìn thấy, là hôm nay ta nghe người ta nói, cảm thấy dễ nghe, cố ý nói cho sư phụ. Mộ Dung Ức nhẹ giọng, ca, ngươi cùng vị tỷ tỷ này. Mộ Dung Thiên ngẩn ra, liên tục lắc đầu, suy nghĩ một lát, trên mặt không khỏi mỉm cười. Phương Lỗi A Lạc lại nghe đến ghen tuông nổi lên, liên thanh hỏi hàm nghĩa của câu này. Mi Nhi không kiên nhẫn, thơ chính là thơ, các ngươi không học vấn không hiểu quên đi. Thủ vệ ngoài hành lang bị ba người này ồn ào đến đầu choáng váng não trướng. Thập phần không kiên nhẫn, lạnh giọng quát, đừng ồn ào nữa, đều câm miệng hết cho lão tử. Trương Thiên Kỳ đối diện nhìn một màn này, như suy tư gì, biệt hậu quân Mạc Vấn, vô hạn sự, bất ngôn chung, ngày kế, ở trong phòng dạo bước ngâm nga từ này trầm tư, cư nhiên là Bình Tấn Vương Lý Tự, trước người hắn khoanh tay đứng, lại là vốn nên ở trong nhà giam Trương Thiên Kỳ. Nàng kia nói, là nàng hôm qua nghe được. Trương Thiên Kỳ sụp mi thuận mắt, đúng vậy, Lý Tự hơi hơi gật đầu, sau đó cười, đúng rồi, ngày đó Tào Công Công vì cầu bảo tàng, thủ đoạn ngoan độc, cư nhiên liền đem ấu nữ ngươi cũng không buông tha, hiện giờ bổn vương đã giết hắn báo thù cho ngươi, ngươi cảm thấy đã có thể giải hận chưa? Có cần phải có đầu người làm chứng? Trương Thiên Kỳ cả kinh, quỳ rạp xuống đất, Trương Thiên Kỳ không dám, đa tạ vương gia ân trọng. Lại ngẩng đầu, đã mướt mồ hôi trọng y, ngươi nếu đã hiến câu thơ khẩu quyết tàng bảo đồ cho bổn vương. Chuyện bổn vương đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm được, ngươi cần gì phải khách khí, ngươi đã quy phục, tương lai bổn vương tự sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Tự phất tay, liền có người tiến lên áp hắn đi ra ngoài. Chuyện đề cử, chọc tức vợ yêu, mua một tặng một, Lý Tự ánh mắt đảo qua, khóe môi hơi nhếch lên, cười khẽ. Ta đã sớm nói cửu đệ sẽ không cam tâm. Quả nhiên, chương 87, chương 86, Lý Tự mỗi ngày phái Mộ Dung Thiên quét tước đình viện. Cũng không phái người thủ hắn. Mộ Dung Thiên biết dưới tay y có con tin. Tóm lại cũng không sợ hắn đào tẩu. Trong lòng cười khổ chiêu này của y thật là làm chính mình bận tâm rất nhiều. Trong nhóm người, chỉ duy nhất mình hắn có thể mỗi ngày ra ngoài trông thấy mặt trời. Cũng không biết là phúc hay họa. Ngày này, hắn quét đến trước phòng sách, bỗng nhiên ngẩng đầu, lại thấy trên tấm biển, lấy thể chữ lệ viết liền ba cái chữ to, giật đường trai, không khỏi sửng sốt, mấy chữ này lại là hết sức quen mắt, tựa hồ từng ở nơi nào gặp qua, suy nghĩ một lát, mới nhớ lại lúc trước ở Tẩy Mặc Sơn Trang, bức họa che trên cơ quan Lý Tuyên động vào, lại đề ra năm chữ giật đường trai tán nhân này, giờ phút này hắn đã ở Bình Tấn Vương Phủ, tự nhiên minh bạch năm chữ này cùng Lý Tự có quan hệ rất lớn. Ngơ ngẩn nhìn sau một lúc lâu, cõi lòng đầy nghi ngờ mới giảm bớt. Tới giờ ngọ, nhân lúc thủ vệ đi ra ngoài dùng cơm, mới hỏi Trương Thiên Kỳ có từng nghe qua cái này danh hào. Trương Thiên Kỳ giật mình nhìn hắn, cúi đầu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, kỳ thật, Thiên Nhi, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới, tấm tàng bảo đồ mang đến cho chúng ta vô vàn rắc rối phiền não này. Vốn dĩ được giấu trong cung, nghĩ miếu đường kia cao xa. Ta và cha ngươi một kẻ thảo dân, như thế nào sẽ biết đồ này tồn tại, như thế nào lại có bản lĩnh to như vậy ở trong cung tìm nó ra ngoài. Mộ Dung Thiên trố mắt, hắn khi còn bé với một lần ngẫu nhiên có cơ hội nhìn thấy phụ thân giấu bức đồ. Vì vậy nên biết được trong nhà có vật ấy, sau này huynh đệ Lý gia không từ thủ đoạn muốn lấy bức đồ này. Hắn chỉ cảm thấy phiền não, khổ nỗi không thể thoát ra được, đối với nguồn gốc của bức đồ lại chưa từng nghĩ tới nhiều. Trương Thiên Kỳ thở dài một tiếng, kỳ thật, trương đồ này ngày đó đều không phải chỉ có hai người trộm. Tham dự trong đó còn có một người, ngươi còn nhớ rõ, ta từng cho ngươi một trương bản đồ, muốn ngươi đi tìm chủ nhân Tẩy Mặc Sơn Trang. Mộ Dung Thiên gật đầu, ở nơi đó, ta gặp Tào Tử Kính, lời ra khỏi miệng, mới nhớ tới ở nơi đó gặp được kỳ thật còn có một người khác. Trương Thiên Kỳ dương mắt, suy nghĩ bay tán loạn, nhớ lại năm đó. Người thứ ba kêu Tào Tử Như, là đệ đệ Tào Tử Kính, cũng là trang chủ Tẩy Mặc Sơn Trang, ngày đó ở trong chốn võ lâm, cũng là thanh niên tài tuấn hiếm thấy, cùng cha ngươi danh khí võ công khó phân cao thấp. Hơn 20 năm trước, trương tàng bảo đồ bị hoàng thượng ban cho một quý phi nương nương. Đồ này tên là tàng bảo đồ, kỳ thật vì không người có thể giải, nhưng nghe nói cất giấu bảo vật rất kỳ lạ làm người không thể tưởng tượng được. Nếu có được có thể giàu có hơn địch quốc. Tào Tử Kính làm việc ở trong cung, trong lúc vô ý biết được việc này, nói cho Tào Tử Như nghe, Tào Tử Như nhất thời tò mò liền tìm ta và cha ngươi. Kỳ thật ta và cha ngươi khi đó ở trên giang hồ đều đã có chút danh tiếng. Cha ngươi càng là của cải thịnh vượng, căn bản không cần đến đồ này, nhưng Tào Tử Như kia lập mưu, đem lời nói kích chúng ta, nói là muốn so một lần rốt cuộc ai có thể trộm đồ này trước. Ai nếu là không dám, đó chính là chính mình chịu thua. Còn nói sau khi trộm qua, lại lén trả lại là được, với người với mình cũng không tổn hại. Chúng ta lúc ấy nhất thời khí thịnh, liền hồ đồ, đáp ứng lần thi đấu này. Nói, thở dài một tiếng, sau một lúc lâu không thể mở miệng, ánh mắt mê ly, làm như lại về tới năm tháng năm đó. Đêm hôm đó, Mộ Dung Bạch cùng hắn trộm bảo đồ, nhưng lại tìm không thấy Tào Tử Như đi cùng. Bọn họ nguyên bản ước định sau khi xem qua đồ, liền có thể đem đồ để trở về chỗ cũ, nhưng không thấy đối phương. Ước định này liền không tính xong, tự nhiên không thể trả lại đồ. Mộ Dung Bạch ỷ vào chính mình võ công cao cường, đem bức đồ mang về khách điếm. Hai người trắng đêm không ngủ, chờ đến sáng sớm, Tào Tử Như mới trở về, sau lưng mang một bức Phúc Sơn Thủy Họa, mặt trên đề khoản Giật Đường Trai Tán Nhân. Hai người đều cảm thấy kỳ quái. Ba người đem đồ ra trước mặt, Tào Tử Như ngạo khí trước đó cũng biến mất, cúi đầu cam bái hạ phong. Sớm định ra là ban đêm liền đem đồ còn trở về, còn không đợi được đến chiều, lại gặp quan binh tới tra xét, nói bảo đồ trong cung bị trộm, đang lục soát điều tra. Ba người đều biết đã gây ra đại họa khủng khiếp, nhưng lúc này đang cưỡi trên lưng cọp, chỉ phải mang đồ lẩn trốn, đợi khi cơn bão lắng xuống. Tào Tử Như xây tẩy mặc sơn trang, đột nhiên rửa tay chậu vàng, rời khỏi giang hồ. Mộ Dung Bạch thu đồ, mọi người đều cho rằng việc này đã thành án treo, sau này lại sẽ không bị nhắc tới. Nhưng bỗng dưng một ngày, Tào Tử Như đột nhiên đến gặp, tìm Trương Thiên Kỳ, cho hắn một trương giấy, mặt trên viết hai câu khẩu quyết. Mộ Dung Thiên cả kinh nói, Tào Tử Như kia thế nhưng thông minh như vậy, đoán được bí mật bảo đồ. Trương Thiên Kỳ cười, thật là có người đoán được bí mật kia. Bất quá người thông minh không phải Tào Tử Như, là vị lúc trước nắm giữ bảo đồ Bình Quý Phi. Mộ Dung Thiên nhíu mày, khó hiểu ý này. Lại hóa ra, đêm hôm đó hai người Mộ Dung Bạch trộm bảo đồ, Tào Tử Như ngẫu nhiên gặp được người đã bị thất sủng Bình Quý Phi. Hai người vừa gặp, cư nhiên thiên lôi câu động địa hỏa, làm ra chuyện mờ ám. Bình Quý Phi ngày thường không có việc gì làm, suốt ngày đem trương đồ được ban thưởng lúc mình được sủng ái ra thưởng thức. Nữ tử này thiên tư bất phàm, suốt ngày cân nhắc như vậy, cư nhiên nàng tìm ra nơi cất giấu bảo vật, làm ra bốn câu thơ, ám dụ địa chỉ, đề trước hai câu ở trên bản vẽ, hai câu sau là nói tình lang Tào Tử Như trước khi đi. Tào Tử Như đêm đó lưng đeo trương đồ, là Bình Quý Phi tặng cho, năm tự Giật Đường Trai Tán Nhân kia, chính là danh hào Bình Quý Phi. Mộ Dung Thiên nói, bức họa kia ta đã thấy, bút pháp tục tằng, không giống nữ tử làm ra. Trương Thiên Kỳ ngạc nhiên nói, họa kia là Tào Tử Như vẽ, Bình Quý Phi đề thơ, lưu làm kỷ niệm. Hai người này cả đời chỉ gặp nhau một lần đêm hôm đó, nhưng Tào Tử Như lại nhớ nàng cả đời. Sau lại nghe nói Bình Quý Phi thiên đố hồng nhan, không sống bao lâu, thiên đố hồng nhan, trời cao đố kỵ người con gái đẹp, giống như câu hồng nhan bạc phận, ý chỉ người con gái đẹp chết đi. Mọi người đều thổn thức không thôi, chỉ cảm thấy ý trời trêu người. Cách một lát, Trương Thiên Kỳ nói, nhưng cũng do bức họa này, làm ca ca hắn Tào Tử Kính cảm thấy được tung tích của bảo đồ, báo cho chủ tử Y Lý Tự, rước lấy sau này lại nổi lên rất nhiều tinh phong huyết vũ, gió tanh mưa máu, cũng tặng chính tánh mạng hắn. Ta ngày đó khi cho ngươi bản đồ đó, vốn mong hắn có thể giúp ngươi một tay, về phương diện khác cũng là cảm thấy kỳ quặc, tựa hồ việc này cùng năm đó có chút liên hệ. Nhưng ngươi mới vừa đi mấy ngày, Tào Tử Kính liền tới Mộ Dung Sơn Trang, nói đệ đệ hắn gàn bướng hồ đồ, không chịu giao đồ, đã không còn sống. Lúc này nhớ tới, có lẽ thời điểm ngươi đi hắn cũng đã gặp độc thủ. Mộ Dung Thiên lúc này mới minh bạch ngày đó khi chính mình đệ tin, vì sao gia đồng kia luôn mồm xưng chủ nhân không quen biết sư phó. Chỉ sợ cũng là Tào Tử Như đang ở cùng địch thủ, ý định muốn cứu người xưa một mạng. Đối với Tào Tử Như chưa từng gặp mặt này không khỏi sinh vài phần kính ý. Lặng im một hồi, nhưng ta hôm nay nhìn thấy, Giật Đường Trai như thế nào sẽ ở Bình Tấn Vương Phủ. Trương Thiên Kỳ cũng là khó hiểu, từng nghe nói Bình Quý Phi là thân muội của Hoàng hậu Nương Nương. Bình Tấn Vương là nhi tử Hoàng hậu, có lẽ là bởi vì tưởng niệm nàng đi. Mì Nhi nghe được đều sớm đã ngây người. Mộ Dung Thiên đang định mở miệng hỏi hai câu thơ cuối kia, lại nghe ngoài cửa tiếng mở khóa vang lên, nhóm thủ vệ cười nói đi đến. Chương 87, Lý Tuyên ngày hôm trước ở trên đường ngẫu nhiên gặp được Mi Nhi, phái người đem nàng dẫn về vương phủ, sau lại ban đêm nàng đến thăm địa điểm đám người Mộ Dung Thiên bị giam giữ, chờ đợi cứu người. Tuy rằng hết thảy tính toán yên ổn, lại luôn là trong lòng khó an. Hắn giờ phút này tay không thể trói gà, thân tín liên can đều ở trong trận chiến ở Mộ Dung Sơn Trang tổn thất hầu như không còn. muốn cứu Mộ Dung Thiên thực sự có chút hữu tâm vô lực. Một ngày này, Hoàng hậu truyền triệu kiến hắn, Lý Tuyên rất sớm liền vào cung, người gì này đứng đầu hậu cung, nhưng ngày thường thực sự đối hắn rất tốt. Hai người hàn huyên nửa ngày, Lý Tuyên nhìn Hoàng hậu Thái Dương đã thấy tóc bạc, trong lòng không khỏi buồn bã. Bản thân mình, Thái tử, Lý tử đều là những hoàng tử nàng yêu thương nhất. Từ nhỏ nàng chưa từng nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng hôm nay ba người sau lưng lén lút lục đục với nhau. Tương lai cũng không biết cuối cùng rốt cuộc ai sống ai chết. Ai thành vua ai thành kẻ địch bại trận, chỉ là vô luận cái kết quả nào, vị mẫu thân này đều nhất định thương tâm không thôi. Nghĩ đến điều này càng là không đành lòng. Trong lúc nói chuyện, ngoài cung báo Bình Tấn Vương cầu kiến, Lý Tuyên hơi kinh ngạc. Một lát sau, Lý Tự thong dong đi vào, thấy hắn ở đây, cũng hồn nhiên không thèm để ý. Xưng huynh gọi đệ, thân thiết phi thường, nhìn đến hoàng hậu lòng tràn đầy vui mừng. Lý Tuyên trong lòng nhịn không được cười lạnh, lại cũng mạnh mẽ xốc lên tinh thần ứng phó. Ngồi một hồi, Lý Tuyên nói có việc cáo lui. Hoàng hậu đồng ý, lúc đi lại bị Lý Tự một phen giữ chặt. Ở một bên mặt thì thầm vài câu, Lý Tuyên đầu tiên là cả kinh, sau đó mỉm cười rời đi. Hoàng hậu ngạc nhiên nói, Tự Nhi cùng Tuyên Nhi nói gì đó, hắn như thế cao hứng. Lý Tự quay đầu lại, mẫu hậu, ta bất quá khen ngợi tân sủng nữ hài nhi mỹ mạo vô song của hắn. Hoàng hậu cười nói, Nga, Tuyên Nhi hắn lại tìm cái dạng gì nữ hài tử. Xe ngựa lay động, bên đường ồn ào, Lý Tuyên chỉ mắt điếc tai ngơ. Trong lòng toàn là câu nói Lý Tự mới chậm rãi nói ở bên tai kia. Biệt hậu quân Mạc Vấn, vô hạn sự, bất ngôn chung, trong lòng thấp thỏm khó an. Lần này mạo muội ra tay bị Lý Tự nhận ra, chân chính tự cho là thông minh, cũng không biết sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Nghĩ đến hậu quả, lại là mồ hôi đầy đầu. Xe ngựa bất chợt ngừng, Lý Tuyên đang lúc hoảng hốt, lần này cơ hồ ngã quỵ, sốc mành đang muốn mắng chửi người. Thấy phía trước ngăn cản là một chiếc hương xa, cái xe có hoa, tuấn mã màu trắng lôi kéo, thân xe khắc hoa tinh tế, mành gian cẩm tú hoa đoàn, làm như nữ nhi ra sử dụng, lời đến bên miệng không khỏi thu trở về. Dưới màn xe vươn ra một bàn tay trắng, tinh tế thon dài, trắng nõn như ngọc, giống như phác họa, bất quá một bàn tay, đã làm người khác mơ màng liên miên, nỗi lòng khó an. Lòng tràn đầy phỏng đoán không biết phía sau rèm nên là như thế nào quốc sắc thiên hương. Phía sau rèm nữ tử giọng nói êm ái. Xin lỗi, xe ngựa này không biết như thế nào đột nhiên hỏng rồi. Chắn đường đi công tử, tiểu nữ xin nhận lỗi. Duỗi tay ra đánh lên không gương mặt tươi cười. Lý Tuyên lại tức giận, cũng ngượng ngùng mở miệng trách cứ. Chỉ phải nói câu, không đáng ngại, phân phó sa phu quay đầu. Nàng kia thấp giọng phân phó vài câu. Trong mành xe vén ra một bên. Một nha hoàn nhảy xuống bộ dáng nữ hài tử, đi đến dưới cửa sổ Lý Tuyên. Công tử, cô nương nhà ta muốn bồi tội, thỉnh công tử đi tới Yến Tử Hiên phía trước gặp một lát. Lý Tuyên lúc này mới biết này trong xe là cái nữ tử Thanh Lâu. Không khỏi ở trong mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng. Không cần, ngươi gửi lời cảm tạ chủ nhân nhà ngươi là được. Nha hoàn trong mắt hiện lên một tia tức giận, ngược lại hạ giọng nói, vì Mộ Dung công tử cũng không đi sao. Lý Tuyên ngơ ngẩn. Nha hoàn kia lại không đáp hắn, xoay người quay trở lại xe, nhìn thấy nữ hài tử kia vào trong xe, Lý Tuyên ngừng lại một chút, đối sa phu phân phó nói, đi theo hương xa của vị cô nương này. Mấy ngày sau, trong triều đột nhiên truyền xuống ngự chỉ, hoàng thượng khoảng thời gian trước chính vụ bận rộn, cứ thế mệt nhọc mệt mỏi suýt nữa bị bệnh, cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, để tránh việc vặt quấy rầy, đặc biệt di giá hành cung. Triệu Bình Tấn Vương Lý Tự đem thượng thư lệnh mở đường đi trước. Phiêu kỵ đại tướng quân Chu Vệ dẫn theo vệ quân đi theo hộ giá. Hành cung cách kinh thành cũng không xa, cưỡi ngựa bất quá 2-3 cái canh giờ là đến. Hoàng đế ngày thường cũng từng tại hành cung ở tạm, vốn chẳng có gì lạ, nhưng Lý Tuyên trong lòng luôn là ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái. Phụ hoàng trước nay trọng văn khinh võ, đối với Lý Tự yêu đao múa kiếm vẫn luôn không thích lắm. Chỉ trọng thái tử. Ngày xưa đi ra ngoài thường đem đại ca mang theo bên người, nói là để y nhìn xem như thế nào xử lý triều chính. Lần này vì cái gì lại cố ý chỉ định Lý Tự bồi giá? Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Lý Tuyên vốn dĩ hợp y mà ngủ, bận nguyên quần áo đi ngủ, xoay người ngồi dậy, một gã sai vặt hoạt thân tiến vào, ngã vào trên mặt đất, trên bàn ánh đèn mờ nhạt, chiếu lên hai người, Lý Tuyên nói, hắn nói cái gì? Gã sai vặt kia từ trong lòng móc ra một phong thơ. Tào Công Công nói vương gia nhìn tin này liền minh bạch. Nói đứng dậy đệ đi lên. Lý Tuyên mở tin vừa xem, sắc mặt đại biến, gã sai vặt nói, Công Công còn nói vương gia nếu muốn ứng đối, dễ sớm không dễ muộn. Lý Tuyên trầm ngâm một lát, phất tay, đã biết, ngươi đi xuống đi. Người nọ thi lễ rời khỏi phòng, Lý Tuyên lại cầm lấy tin kia, từ đầu cẩn thận lại nhìn một lần, càng xem lại càng là kinh hãi, không khỏi bỗng nhiên đứng dậy, ở trong phòng đi vài bước, đột nhiên đứng lại, dương giọng nói, người tới, cách một lát, một nha hoàn vội vàng tiến vào, Lý Tuyên nói, kêu bọn Ngụy Nhiên tới gặp ta, Ngụy Nhiên là một trong những cao thủ thái tử phái tới sau khi hắn hồi kinh, làm người cẩn thận, không bao lâu, bốn người tới gặp. Lý Tuyên đề bút viết phong thư, lấy sáp phong lại, cùng tin tức của Tào Tử Kính lúc trước đặt ở cùng nhau. Đưa cho Ngụy Nhiên, nói, ngươi lén đi ra ngoài, ra sau phủ đừng cho người theo dõi, đem hai phong thư này mang tới cho thái tử xem qua. Nói với hắn ta sẽ liền đến, lại sửa một phong thư, cho một người khác, kêu y đưa đến Yến Tử Hiên, còn lại hai người, mệnh bọn họ đi tới ẩn nấp bên ngoài Bình Tấn Vương. Thấy Bình Tấn Vương rời phủ lập tức tới bẩm báo, bốn người tuân mệnh đi. Lý Tuyên ở trong phòng trầm tư thật lâu sau, rồi lại có gã sai vặt cấp báo, nói là ngoài phủ có người đêm khuya gõ cửa cầu kiến vương gia. Lý Tuyên trong lòng kinh ngạc, sai người đem người nọ mang vào, nhìn lên, dưới đầu bù tóc rối vẫn như cũ mỹ diễm vô song. Cư nhiên là Mi Nhi, Lý Tuyên vô cùng kinh ngạc, càng thêm cau mày, Mi Nhi thấy hắn, lòng tràn đầy nôn nóng. Vương gia, chỗ giam giữ ta đã đi qua, liền ở bên dưới hòn Nam Bộ ở Hoa Viên, chúng ta mau đi cứu bọn họ a. Lý Tuyên trầm mặc một lát, lại nói, ngươi là như thế nào chạy ra được? Mi Nhi ngẩn ra, không vui, vì cái gì vương gia nói là muốn thẩm vấn ta? Ta ở nửa đường dùng mê hương đem người kia làm hôn mê, nhân cơ hội chạy trở về, nếu không phải có quá nhiều người trông giữ lại đứng giải rác, ta liền cũng cứu bọn họ cùng nhau ra ngoài, như thế nào? Ngươi hoài nghi ta? Lý Tuyên không nói, sau một lát cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, có cái bản lĩnh gì từ trong tay nhị ca ta chạy thoát? Buồn cười, ngươi bị người lợi dụng còn không biết xấu hổ ở chỗ này đắc ý. Mi Nhi mày liễu dựng ngược, đang muốn nói chuyện, lại thấy Lý Tuyên cầm áo choàng phủ thêm liền đi ra ngoài. Ai, ngươi đi đâu? Lý Tuyên cũng không quay đầu lại, nhị ca nếu lúc này thả ngươi, tự nhiên là hy vọng ta tức khắc đi tìm thái tử điện hạ. Ta giúp hắn đem màn này diễn cho tốt. Mi Nhi chố mắt, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói. Nhưng lời nói ta còn chưa nói xong. Lại thấy Lý Tuyên ở nơi xa dừng chân. Xoay người cười nói, đã là vô nghĩa, không nói cũng thế. Chương 88, một canh giờ sau, bên trong phủ Bình Tấn Vương cũng có người chưa ngủ. Người thấy rõ mặt, chính là đi gặp thái tử. Lý Tự nghe người tới nói qua, trầm ngâm một lát, tiểu nhân nhìn thấy rõ ràng. Tuy rằng Đồng Khâm Vương gia khoác áo choàng, nhưng thời điểm hắn lên xe, cây đuốc chiếu vào, khuôn mặt kia đúng là Cửu Vương gia, tuyệt đối không sai. Lúc sau tiểu nhân vẫn luôn đi theo, xe ngựa không dừng lại giữa chừng, đi thẳng vào cung. Tốt, Lý Tự phất tay, nghĩ nghĩ lại nói, những việc ngày mai theo ngự giá đi ra ngoài đã chuẩn bị tốt, đều chiếu theo lời Vương gia chuẩn bị tốt. Vương gia vẫn là nghỉ một chút, tới giờ tiểu nhân lại gọi ngài. Người nọ nói xong lui xuống, lại thấy hoa đèn chợt lóe, Lý Tự cầm lên cây kéo, gỡ xuống chụp đèn cung đình, cắt xuống một đoạn tim đèn, bỗng chốc dừng tay, suy nghĩ một lát, đột nhiên dương giọng, Trình Kỳ, người mới vừa rồi lại vào phòng, vương gia. Lý Tự trầm tư một lát, đột nhiên trong mắt hàn quang chợt lóe, lạnh lùng nói, những người đó lưu lại không được, đều đem chôn xuống dưới giết hoang đi, đem việc làm cho sạch sẽ, nếu lưu dấu vết. Ngày mai Cửu Vương gia thái tử sẽ tự dẫn người tới lục soát phủ. Đến lúc đó ngươi lưu tại trong phủ tiểu tâm hầu hạ. Nếu là có ai nói lậu miệng, ta liền lột da của ngươi ra. Hiện tại đã canh mấy? Trình Kỳ hơi sợ hãi, nói, gần canh năm. Lý Tự âm trầm cười, chuẩn bị xe ngựa, chuẩn bị vào cung. Hôm nay phụ hoàng ngự giá đi ra ngoài, ta phải ân cần chút mới đúng. Trong ngục, nghe nơi xa bang vang, Phương Lỗi A Lạc khe khẽ nói nhỏ, như thế nào Mi Nhi còn chưa có trở về? Trời sắp sáng rồi, chẳng lẽ cái này vương gia hắn đối với Mi Nhi cũng không thể nào. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là hoảng sợ, lòng nóng như lửa đốt. Mộ Dung Thiên lặng yên mở to mắt, Mi Nhi chưa về, hắn cũng là suốt đêm không thể đi vào giấc ngủ, ẩn ẩn nghĩ đến chẳng lẽ nàng mượn cơ hội chạy thoát. Nhưng lại tưởng tượng rồi lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đang lúc suy nghĩ, lại nghe tiếng bước chân khắp nơi chạy tới. Hai người Phương Lỗi im miệng, Mộ Dung Thiên lăn người ngồi dậy, kinh ngạc nhìn trên hành lang tràn đầy hộ quân, ánh đao lấp lánh, từng người chậm rãi tiến vào. Hắn ở trong phủ này đó thời gian, từng gặp qua người này, thường xuyên đi theo bên người Lý Tự, hoặc là thân tín, nhưng trời còn chưa sáng, người này mang theo này đó quân sĩ tới, lại là vì cái gì? Nhìn bộ dáng hai đồ đệ khó hiểu nhìn nhau, lòng Mộ Dung Thiên trùng xuống không rõ lý do, người nọ nói, đem bọn họ lôi ra ngoài, một đám đều cột lên, đúng rồi, bịt kín miệng cho ta. Bọn người Trương Thiên Kỳ bừng tỉnh, rồi nổi bò lên, Mộ Dung Ức cũng ngồi dậy, dựa vào trên người ca ca, cũng không nói lời nào. Mộ Dung Thiên chấn động, lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Người nọ nói, không làm cái gì, chính là đổi cho các ngươi nơi khác tốt hơn. Mộ Dung Thiên hai mắt chợt co rụt lại, mặt vô biểu tình nhìn binh sĩ kia lấy chìa khóa mở khóa, đang muốn gỡ xuống xích sắt, Mộ Dung Thiên đột nhiên phi thân dựng lên, một chân đem cửa kia đá văng ra, binh sĩ kia không kịp ngăn cản, bị va thật mạnh vào hàng rào phía sau, ngã xuống. Trương Thiên Kỳ liên thanh nói, Thiên Nhi, Thiên Nhi. Mộ Dung Thiên quát, sư phó, người bảo vệ tốt sư muội cùng sư nương, những người này muốn giết người diệt khẩu, trong miệng nói, trong tay cũng không ngừng, chỉ khoảng nửa khắc đã đoạt lấy hoành đao, múa thành một đoàn sáng như tuyết, những người phía trước huyết nhục bay tứ tung, kêu thảm thiết liên tục. Hành lang rất hẹp, binh sĩ trên hành lang không chỗ tránh được, bị hành động bất ngờ của Mộ Dung Thiên bước cho loạn thành một đoàn. Hắn trong lòng biết lần này địch đông ta ít, đại gia chỉ sợ kiếp số khó thoát, trong lòng chỉ có thể ngọc nát đá tan, ra tay cũng không lưu tình, nhân lúc có thể giết được. Thế nhưng hai mắt đỏ bừng, tóc dài tán loạn, toàn thân vết máu, dữ tợn hung ác giống như ác quỷ, làm sao còn có thái độ văn nhã thuần hậu ngày thường. Người nọ bước nhanh lui về phía sau, trốn vào sau đội, lớn tiếng nói, bắt lấy hắn, không, giết hắn. Phương Lỗi A Lạc đem Mộ Dung Ức che ở phía sau, chui ra cửa lao, nhặt lên hoành đao, A Lạc giơ tay chém xuống, đem xiềng xích trên cửa đối diện chém đứt. Trương Thiên Kỳ khom người đem nữ nhi ôm ra ngoài, phu nhân theo sát phía sau. Mộ Dung Thiên đã chém mở ra một cái đường máu, những binh sĩ kia đều là võ công thường thường, làm sao chống đỡ được hắn, dần dần dọc theo bậc thang lui đi ra ngoài. Trương Thiên Kỳ đem nữ nhi giao cho A Lạc, chính mình cầm đao đuổi đi lên. Hai người canh giữ ở sau cửa sắt. Trương Thiên Kỳ ngạc nhiên nói, làm sao bây giờ, bọn họ đều ở ngoài cửa, chỉ bằng hai chúng ta như thế nào giữ được rất nhiều người bình an. Mộ Dung Thiên dừng một chút, không ra cũng phải ra, chờ đợi chỉ biết sẽ đưa tới càng nhiều người, tất cả đều là một đường chết. Hai người liếc nhau, đi, cửa lớn mở rộng ra. Mộ Dung Thiên trước mắt sáng ngời, hóa ra trong ngục một phen chém giết, chân trời bất chi bất giác đã sáng lên. Bên ngoài ngoài dự đoán của mọi người chỉ còn mấy người. Thanh đao ngăn đón bọn họ, Mộ Dung Thiên trong lòng rất kỳ quái, giơ tay chém xuống lại là không chút nào tạm dừng. Mấy tên binh lính kia đánh một lát, xoay người bỏ đi, Mộ Dung Thiên càng cảm thấy không đúng, lên tiếng quát bảo ngưng lại muốn đuổi theo Phương Lỗi. Đừng đuổi theo, trước tìm đường đi ra ngoài. Trên đầu đột nhiên truyền đến cười to, có người nói, các ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? Mọi người ngẩng đầu. Trên nóc nhà chói lọi một loạt, tất cả đều là mũi tên chỉa hướng vào bọn họ, không khỏi đều ngây người. Phía sau không biết khi nào cửa kia đã lặng yên mà đóng. Chỉ nghe tiếng khởi động của cơ quan, hòn nam bộ di chuyển vị trí, đem cửa vào kia chắn lại kỹ càng, nơi nào còn có nửa điểm dấu vết. Mộ Dung Thiên không khỏi cả người chợt lạnh, dương mắt nhìn người nọ, thấy là người mới vừa rồi bên dưới địa lao cùng chính mình trả lời. Trình Kỳ, bên tai truyền đến gầm lên giận dữ. Mộ Dung Thiên nhìn qua, lại là sư phó mở miệng, trong lòng mơ hồ kỳ quái, bang bang nhảy dựng. Trương Thiên Kỳ động thân bảo vệ thê nữ, lớn tiếng nói, vương gia chính miệng đáp ứng buông tha tánh mạnh thê nữ ta. Ngươi dám can đảm làm trái, lời kia vừa thốt ra, Mộ Dung Thiên toàn thân máu cũng đông lại, hoàn toàn không thể tin được lỗ tai chính mình, không khỏi buột miệng thốt ra. Sư phó, Trương Thiên Kỳ quay mặt tới nhìn hắn, Thiên Nhi. Khẩu quyết kia ta đã sớm cho hắn, tiểu phi nàng quá nhỏ, ta không thể, sư nương sớm đã lê hoa đái vũ, gắt gao ôm nữ nhi không bỏ. Hai nương nữ khóc thành một đoàn, lê hoa đái vũ, hoa lê dính hạt mưa, vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái khi khóc. Mộ Dung Thiên trong đầu hỗn loạn, nghe Trương Tiên Kỳ nói tiếp, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Mộ Dung Thiên cường tự chấn định, lại vẫn nghĩ không ra manh mối, chỉ lẩm bẩm tự nói, không, sư phó, ta không trách ngươi. Trình Kỳ ở trên phòng nói, vương gia nhưng không cùng ta nói muốn tha ai, chỉ nói ném tất cả xuống giếng, ngươi có oan khuất, đến Diêm Vương điện nói đi thôi. Mọi người đều hãi, Trương Thiên Kỳ càng là sắc mặt tái nhợt, mũi đao trong tay lạnh run lên, hắn vi phạm nguyên tắc làm người cả đời của chính mình, chỉ mong cứu nữ nhi một mạng, đến cuối cùng lại vẫn là không thể được. Trình Kỳ nhấc tay, chúng binh sĩ nâng mũi tên nhắm chuẩn, giữa sân mọi người trong lòng biết đại kiếp nạn đã đến. Im lặng không nói, cái tay kia đang muốn rơi xuống, lại nghe, a, một tiếng kêu, Trương Thiên Kỳ khàn cả giọng, toàn lực đem hoành đao trong tay ném tới, mũi đao thẳng chỉ Trình Kỳ. Trình Kỳ vô cùng kinh hoàng, vội vàng ngồi xổm thân, lưỡi đao sát phá ra đầu mà qua, bên tai tiếng vang không ngừng, có nữ tử kêu thảm một tiếng, là chúng binh sĩ bắn tên, đem Trương Thiên Kỳ bắn thành như đống cỏ khô, phu nhân hắn dưới tình thế cấp bách lao tới, cũng bị bắn xuyên tim. Hai người một đời phu thê, cả đời cử án tề mi, rốt cuộc chết cùng một lúc vào cùng một ngày, ngã xuống cùng nhau, cử án tề mi, nâng khay ngang mày, nghĩa là vợ chồng kính trọng nhau. Ẩn sĩ thời Đông Hán tên Lương Hồng, tự là Bá Loan, hồng học rộng biết nhiều, nhà nghèo nhưng vẫn giữ khí tiết của kẻ sĩ, từng là thái học sinh của hoàng gia lúc bấy giờ, phu nhân là Mạnh Quang lúc dọn cơm cho phu quân, nâng khay lên ngang mày để tỏ lòng kính trọng nên có câu này. Tiểu Phi cao giọng thét chói tai, giống như điên cuồng, Mộ Dung ức liều mạng giữ nàng lại. Hai người bọn họ hoạn nạn đã lâu, sớm đã giống như huynh muội. Mộ Dung Thiên giật mình tại chỗ, nhìn hai cụ thi thể trên mặt đất, Phương Lỗi A Lạc vô cùng ảm đạm, càng nắm chặt đao. Trình Kỳ đứng lên, hướng sờ soạng trên đầu, đụng tới một tay máu, giận chỉ vào mấy người kia nói, giết, giết. Chương 89, mấy canh giờ trước, trời còn tối, trong Đông Cung lại là một đêm đèn đuốc sáng trưng, hai vị hoàng tử cho lui tả hữu, đang lúc trò chuyện với nhau nói đến chỗ nghiêm trọng, đều là sắc mặt ngưng trọng, hai người thương định, Lý Khải do dự một lát nói, ta đây liền đi điều binh, chính là Chu Vệ đã xuất 10.000 vệ quân theo thánh giá đi ra ngoài, cho dù điều động trong kinh thành quân đội còn dư lại, cũng bất quá 5.000. Này đây ta ít địch nhiều, cửu đệ ngươi bên kia, chỉ sợ vô pháp lại phái người. Lý Tuyên nói, không ngại, ta đã có an bài. Hai huynh đệ nhìn nhau một lát, Lý Khải gật đầu, vậy là tốt rồi. Lý Tuyên nói tiếp, đại ca ngươi mau chóng xuất binh, nếu không sợ sẽ không còn kịp rồi. Ta cứu bọn người Mộ Dung Thiên liền chạy tới, tuy rằng ít người, cuối cùng có chút ít còn hơn không. Lý Khải gật đầu, cánh tay trái Mộ Dung Thiên đã trúng một mũi tên. Ngược lại đem cánh tay phải nâng đao kia, múa đến bát thủy nan nhập, nước cũng khó bắn vào, miễn cưỡng che chở Mộ Dung ức cùng Tiểu Phi thối lui đến phía sau hòn Nam Bộ. Phương Lỗi A Lạc lăn loạn đầy đất, mới tránh thoát mưa tên. Mộ Dung Thiên thở hổn hển, đang muốn lại vọt tới giữa sân cứu hai người kia, lại nghe phía sau có động tĩnh, quay đầu, Mộ Dung ức không tiếng động ngã ngửa. Mộ Dung Thiên duỗi tay đỡ, lúc sờ đến phía sau ngực hắn đụng tới mũi tên. Sau đó tay đầy máu ấm áp ẩm ướt, trong lòng không khỏi chợt lạnh. Tiểu ức, ngẩng đầu, trước mắt lại là âm thanh một đội quân sĩ kéo cung. Lạnh lùng nhìn bọn họ, Mộ Dung Thiên mặt đầy nước mắt, lại không màng sinh tử. Cúi đầu liên thanh gọi nhũ danh đệ đệ, Mộ Dung ức hơi hơi trợn mắt nói. Đại ca, ta rốt cuộc không thể cùng ngươi gánh vác. Nói liếc nhìn Tiểu Phi một cái, hai người nhìn nhau một lát, Mộ Dung ức mỉm cười, ngã đầu ngừng thở. Mộ Dung Thiên khó nhịn đau xót, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm điếc tai, lá rụng sàn sạt rơi xuống. Tiểu Phi đờ đẫn đứng thẳng bất động, bị binh sĩ tới gần bắt lại. Sư phụ, Mộ Dung Thiên bỗng nhiên xoay người, Phương Lỗi A Lạc cũng bị trói đẩy lại gần đây. Hắn cô độc cầm đao, côi cút mà đứng, các quân sĩ vây thành một vòng, đều kéo cung chỉa vào hắn. Gió nghiêm nghị thổi qua, thổi đến người thấu lạnh. Mộ Dung Thiên lạnh lùng nhìn đám binh sĩ, đột nhiên hét lớn một tiếng, phi thân dựng lên, đao trong tay như tia chớp bổ đi xuống, bên tai vài tiếng huyền vang, chỉ cảm thấy sau vai đau xót, mất đi chính xác, đem tay của binh lính trước mặt bổ xuống, người nọ lăn loạn đầy đất, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Mộ Dung Thiên rơi xuống đất, chống đỡ hết nổi quỳ xuống, lấy đao bên tay phải chống đỡ, lại nghe, tạp, một thanh âm vang lên, đao kia thanh thúy cắt thành hai đoạn, quân sĩ xông tới, Mộ Dung Thiên nản lòng thoái chí, cũng không nhúc nhích, buông tay chịu trói, bốn người bị quân sĩ kéo một hàng tới bên cạnh giếng hoang. Những binh sĩ kia đem tảng đá bên miệng giếng dịch ra, đem xác sư phó sư nương đệ đệ từng cái ném xuống. Phương Lỗi A Lạc hoảng sợ kêu to, Tiểu Phi làm như bị dọa ngây người, chỉ là khóc thút thít. Mộ Dung Thiên đôi tay bị trói trược sau lưng, trong lòng biết mệnh số đã định, ngày chết ở phía trước, chỉ cúi đầu không nói. Nhưng đúng lúc này, trong lòng hiện lên một màn, hai người ở trên tảng đá giữa sông, trên đỉnh đầu, núi cao sông dài, hương cỏ thoang thoảng, người nọ ở sau người nói, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên, Lý Tuyên. Lý Tuyên, hắn trong miệng mặc niệm tên này, không kìm được ấm lòng, đang xuất thần, lại bị người kéo lên, hai chân trống rỗng, ngã lộn nhào rơi xuống, trước mắt suy sụp tối sầm, rơi xuống đất lại mềm như bông lông tóc không tổn hao gì. Hắn mới nghĩ lót đế hóa ra là sư phó sư nương cùng tiểu ức. Đáy giếng âm u cũng thấy không rõ dưới thân thi thể rốt cuộc là ai. Thân thể còn có chút ấm áp, hắn đem mặt dán vào, nhắm mắt bất động, cách một lát. Chỉ nghe tiếng vang không ngừng, Phương Lỗi, A Lạc, Tiểu Phi lần lượt ngã xuống dưới. Phương Lỗi nói, sư phụ, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Thiên chậm chạp mới, ân, một tiếng, bốn người tĩnh một lát, còn chưa lại mở miệng, đột nhiên phát giác có cái gì rớt đến trên mặt, ngẩng đầu nhìn, là một sẻng đất cát đổ xuống. Cửu Vương gia, Cửu Vương gia, Lý Tuyên đi đến trước đường đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn người ở phía sau đuổi lên. Trình Kỳ trở tay không kịp, suýt chút nữa đâm vào ngực hắn, vội vàng thu chân, ấp úng nói, Cửu vương gia nhà ta không ở, còn thỉnh lần sau lại. Lý Tuyên từ trong lòng móc ra một tờ công văn, mở ra giơ lên, lạnh lùng nói, ta phụng mệnh của Thái tử Điện Hạ tới điều tra, ngươi dám cản ta. Trình Kỳ đang muốn đưa sát mặt vào muốn xem cẩn thận, Lý Tuyên lại đem giấy kia thu hồi vào trong lồng ngực, chỉ là nhìn y, đầy mặt chế nhạo. Trình Kỳ cũng không dám nhiều lời làm lộ, trơ mắt nhìn Lý Tuyên lãnh binh lính đi qua, lại ngửi thấy một mùi cổ son phấn, trong lòng không khỏi khả nghi. Đang lúc đánh giá, Lý Tuyên nói, lục soát, binh sĩ kia tản ra, Lý Tuyên mang theo hai người lập tức hướng hoa viên đi. Trình Kỳ vô cùng cả kinh, vội vàng đi theo, Lý Tuyên đi đến trước hòn Nam Bộ, trước sau quan sát một lát, quay đầu nhìn Trình Kỳ theo tới, nói, đem mật thất mở ra. Trình Kỳ sắc mặt tái nhợt, nói, Cửu vương gia đã biết mật thất này, cũng nên biết vương gia là không cho người khác đi vào. Tiểu nhân không biết mở như thế nào, Lý Tuyên ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm y một lúc lâu. Trình Kỳ cư nhiên sợ, gương mặt này cùng Lý Tự nguyên bản có 5 phần tương tự. Hơn nữa ánh mắt này thế nhưng ẩn ẩn như Lý Tự bản tôn quay lại. Y hàng năm hầu hạ Lý Tự, thấy qua đủ loại thủ đoạn của y. Cái loại kính sợ này là phát ra từ đáy lòng, không khỏi chậm rãi quỳ gối trên mặt đất. Lý Tuyên thấy hắn chết sống không chịu mở miệng, vòng quanh hòn Nam Bộ này một vòng, đem hòn Nam Bộ này đập nát cho ta. Khi bụi đất lắng xuống, núi giả kia nguyên bản là rỗng ruột, lúc này liền lộ một cái lỗ thủng to. Lý Tuyên ẩn ẩn nhìn thấy dưới đá vụn không ít phần còn lại thân thể chân tay đã bị cụt. Trong lòng nổ lớn loạn nhảy, cũng không màng dơ loạn, một đầu chui đi vào. Sau khi tìm một chuyến, không thấy Mộ Dung Thiên mới an lòng, quay đầu trở ra, Trình Kỳ còn quỳ gối tại chỗ, mặt không còn chút máu. Lý Tự trước khi đi, vốn dặn bảo y đem việc này làm sạch sẽ, nhưng liệu không đến bị Mộ Dung Thiên một phen ngoan cố chống cự kéo thời gian. Đầy đất thi thể kia không kịp thu thập, hiện giờ bị Cửu Vương gia điều tra nhìn thấy, việc này lại khó khăn. Hắn ở đâu? Trình Kỳ ngẩng đầu nhìn y, một bộ dáng mất hồn mất vía. Lý Tuyên trong lòng nhảy dựng, đột nhiên lại luống cuống lên, rút kiếm lạnh lùng nói, hắn ở nơi nào? Trình Kỳ không đáp, Lý Tuyên càng cảm thấy sợ hãi, đứng dậy đột nhiên một chân đem người này đá ngã, nói, lại không đợi hắn trả lời. Lý Tuyên kiên nhẫn đã hết, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, lợi phong bước tới mặt, Trình Kỳ, a, kêu to, mũi kiếm sát mặt lướt qua, một tiếng vang nhỏ, xuống đất nửa thước, hàn khí vưu ở bên tai. Trình Kỳ nằm ngửa trên mặt đất, cả người đổ mồ hôi, trố mắt nhìn Cửu Vương gia đôi tay đang cầm kiếm trên đỉnh đầu mình. Quỳ một gối xuống đất, nhìn xuống mình, Lý Tuyên nhìn chằm chằm y, trên mặt không chút biểu tình, chậm rãi đem kiếm rút ra, giơ kiếm nhắm ngay ngực y, một chữ nói, hắn, ở, đâu, chương 91, chương 90, tảng đá to kia rời đi, các binh sĩ đi xuống nhìn xung quanh, kêu lên, mau lấy dây thừng tới, bọn họ bị đất chôn ở nửa thân không thể động, đến đi xuống cứu. Lý Tuyên đem góc áo tới phát lên eo lưng, ta xuống, một nữ tử dương giọng nói, vương gia, ngươi chưa làm qua những việc thô thiển này, vẫn là trước nghỉ ngơi đi, đừng thêm phiền toái. Nàng kia bận y phục binh sĩ, một trương mặt đẹp, tuy rằng trong lời nói bất kính, nghe tới vẫn dịu dàng động lòng người. Lý Tuyên ngẩn ra, lòng tràn đầy tức giận, chỉ có thể lui ra phía sau. Nàng kia tự nhiên là Cố Tiểu Hoàn, này đó binh sĩ đều không phải thật là người trong quân đội, chính là thủ hạ dưới tay nàng. Lý Tuyên trong tay không người, cũng không dám cùng nàng cứng đối cứng, chỉ phải lòng nóng như lửa đốt, ở bên giếng chờ, dưới giết đào lên vô số đất. Rốt cuộc dây thừng vừa động, người bên giếng kéo người nọ đi lên, là cái tiểu cô nương, Lý Tuyên cũng gặp qua, là nữ nhi Trương gia, lại kéo lên, lại là A Lạc, một nhấc lên tới liền oa oa kêu to, nói sư phụ cùng ca ca còn ở dưới, sau đó đi lên chính là Phương Lỗi. Lý Tuyên trông mòn con mắt, mới rốt cuộc nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia dần dần lộ ra miệng giếng. Lý Tuyên nhào qua, duỗi tay dìu hắn, Mộ Dung Thiên cúi đầu, nhìn thấy cánh tay y chấn động, chậm rãi quay đầu, hai người nhìn vào mắt lẫn nhau, lòng tràn đầy lời nói lại không nói gì. Lý Tuyên dìu hắn dựa vào miệng giếng đá xanh ngồi xuống, tay dắt hắn không chịu buông, Mộ Dung Thiên cũng không tránh ra, làm như việc này tự nhiên, vốn nên như thế. Bên người A Lạc Phương Lỗi kêu gào mới vừa rồi như thế nào mạo hiểm, cũng không biết vì sao những binh sĩ đó đột nhiên hoảng loạn dừng tay, đem cục đá che đậy miệng giếng, nếu không bốn người đó là đang sống sờ sờ bị chôn. Lý Tuyên nghe thấy trong lòng căng thẳng, càng là nắm chặt cái tay trong tay kia, quay đầu nhìn Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên người quá mức mệt mỏi lại thêm vết thương trên vai đổ máu, chống đỡ hết nổi chợp mắt, dần dần cúi đầu. Lý Tuyên duỗi tay ôm hắn, bừng tỉnh nhìn mọi người liếc mắt một cái lại rút tay về, chỉ đem thân mình Mộ Dung Thiên dựa vào trên vai mình, vỗ tay che lại tay phải Mộ Dung Thiên, xì ngốc nhìn hắn, trong tiếng ầm ĩ, hai người riêng thành một cảnh, thế nhưng đem người khác coi như không có gì. Cố Tiểu Hoàn xa xa nhìn, hơi hơi thở dài, khi Mộ Dung Thiên tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cư nhiên là màn lụa, trong lúc hoảng hốt rất là mù mờ, tựa hồ trong nháy mắt lại về tới lúc trước tỉnh dậy sau khi bị Ngô Bình đoạt trang buộc nhảy vực, chống thân thể, trong phòng đưa lưng về phía mình cư nhiên cũng là cái nữ tử. Trong phòng huân hương, dường như mùi hoa, hắn chống lưng, mới phát giác vết thương trên vai đều thượng dược băng bó tốt. Ngẩng đầu nói, Tiểu Hoàn tỷ tỷ, nàng kia xoay người, quốc sắc thiên hương, đôi mắt trong vắt, còn không phải là Cố Tiểu Hoàn, công tử ngươi tỉnh. Mộ Dung Thiên nhìn quanh một phen, đa tạ ân cứu mạng của tỷ tỷ. Cố Tiểu Hoàn nói, công tử hà tất khách khí, lúc công tử cùng lệnh tôn năm đó cứu ta cùng Trương Lang, cũng chưa từng muốn một cái từ cảm tạ. Mộ Dung Thiên do dự một lát, rốt cuộc vẫn là lắp bắp nói, hai đồ đệ kia của ta còn có Tiểu Phi bọn họ có khỏe không? Kia Lý, Cửu Vương gia hắn, Cố Tiểu Hoàn lại cũng không trêu đùa, nghiêm chỉnh nói, đồ đệ công tử cùng vị tiểu thư kia ta đã dàn xếp ổn thỏa. Vương gia kia, nói là Vạn Tuế gặp nạn, hắn không yên tâm, hỏi ta mượn mấy chục người, hướng ngoài thành đi, mới vừa đi không lâu. Mộ Dung Thiên ngẩn ra, đang muốn hỏi rõ ràng, lại nghe ngoài cửa giọng nói mi nhi vang lên, sư phụ, sư phụ. Cố Tiểu Hoàn đi mở cửa, hai người hai mặt đều là kinh ngạc, thầm khen dung mạo đối phương. Mi nhi vọt tiến vào, sư phụ, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Thiên nói, không có việc gì, bị thương ngoài da mà thôi. Đúng rồi, Cửu Vương gia nói chuyện Vạn Tuế gặp nạn, ngươi có biết? Hắn trong lòng nghi hoặc, chỉ cảm thấy bất an, nhưng một ngày này chuyện trải qua thật sự quá nhiều, trong lòng suy nghĩ hỗn tạp, cư nhiên không có sức suy nghĩ rõ ràng toàn bộ ngọn nguồn mọi chuyện. Mi nhi, hừ, một tiếng, việc của gia hỏa kia a, biết a, hắn cố ý cùng ta đề ra, nói nhị vương gia muốn tạo phản mới thả ta, hắn cùng thái tử rời đi chú ý tới cứu các ngươi. Nhưng cố tình hắn biết được tin tức trước, cùng thái tử binh chia làm hai đường, cho nên hắn tới cứu ngươi. Thái tử điều binh cứu giá, Mộ Dung Thiên lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Thình lình nghe Cố Tiểu Hoàn, di, một tiếng, cách một lát lại nói, chính là, ta hôm nay không nghe nói việc thái tử xuất binh a. Này, Mi Nhi quay đầu, Mộ Dung Thiên đột nhiên sắc mặt trắng bệch, thủ hạ nàng ở khắp kinh thành, chuyện lớn như vậy sao có thể không biết nửa điểm động tĩnh. Tiểu Hoàn tỷ tỷ, ngươi là nói, thái tử chưa xuất binh. Khi Lý Tuyên dẫn người đuổi tới ngoài hành cung, có chút kinh ngạc, ngoài hành cung chú binh lui tới tuần tra, ngay ngắn trật tự, nào có nửa điểm dấu vết giao chiến. Ghìm ngựa suy nghĩ sau một lúc lâu, thầm nghĩ, mặc kệ như thế nào, tới đây rồi, lại chỉ có một đường xông vào, sai người thông cáo cầu kiến phụ hoàng, thủ vệ vệ sĩ một đường từ từ đi vào, cùng ngày thường hoàn toàn không có chỗ nào kỳ lạ. Lý Tuyên cau mày, chẳng lẽ Tào Tử Kính tin tức sai lầm? Nhưng chính là như thế, thái tử quân không tới, có hay không giao chiến, lại cũng là không hề có manh mối. Cách một lát, có người tuyên triệu hắn nhập điện, Lý Tuyên một hàng xuống ngựa, mênh mông cuồn cuộn vào cửa cung, đi đến trước điện, những người đi theo bị cản lại. Lý Tuyên lấy cớ có vật muốn hiến, chỉ mang theo một mình Ngụy Nhiên đi vào. Vào trong điện, thấy tả hữu các một hàng thái giám đứng sừng sững, phụ hoàng sau long án đang ở phê duyệt tấu chương. Lý Tự khoanh tay đứng ở một bên án, Lý Tuyên vén bào quỳ xuống, thầm nhìn quanh một phen, nhi thần bái kiến phụ hoàng, hoàng đế buông thư, miễn lễ, hoàng nhi vì sao lại tới? Lý Tuyên đứng dậy, ngẩng đầu lại liếc đến cán bút trong tay phụ hoàng run rẩy. Trong lòng hiểu rõ, khoanh tay nói, nhi thần tìm thấy một bảo vật hiếm lạ, trong lòng vui vô cùng, đặc biệt tới hiến cho phụ hoàng. Lý Tự nói, phụ hoàng mới vừa nói mệt mỏi, thứ gì lần sau rồi nói sau. Lý Tuyên ngẩng đầu nhìn Lý Tự, nhị hoàng huynh, phụ hoàng còn chưa từng mở miệng, nào có đạo lý ngươi cướp lời. Lý Tự cười lạnh không nói. Hoàng đế thở dài, ngươi lấy ra đây đi. Lý Tuyên không chút sứt mẻ, thỉnh phụ hoàng xua lui tùy tùng, rồi thưởng thức. Hoàng đế đại hỉ, mới biết được Lý Tuyên là tới cứu mình, phất tay nói, các ngươi lui, lại bị Lý Tự giành trước một câu. Nơi này tất cả đều là thân tín của phụ hoàng, cửu hoàng đệ không cần bận tâm, cứ việc lấy ra tới nhìn xem. Hoàng đế trong lòng sợ hãi, không dám nói nữa. Lý Tuyên quát, Lý Tự lớn mật, dám năm lần bảy lượt ngăn cản phụ hoàng hạ ngự trì, thân là thần tử, như thế đại nghịch bất kính, còn không xuống dưới thỉnh tội. Lý Tự hắc hắc cười lạnh, lại không nhúc nhích. Hai người giằng co, hoàng đế lên tiếng nói, bỏ đi, chấm cũng mệt mỏi. Lý Tuyên nhân cơ hội quỳ xuống, thần nhi phái thị vệ bồi phụ hoàng đi nghỉ ngơi, nói, nhìn Ngụy Nhiên đưa mắt ra hiệu. Hoàng đế bước xuống, Ngụy Nhiên tiến lên trước vài bước, đỡ lấy cánh tay hắn, đang muốn cất bước, lại nghe phía sau Lý Tự cười lạnh nói, này diễn cũng diễn đủ rồi đi. Ba người xoay người, lại thấy Lý Tự xoay người, thong thả ung dung ngồi lên long ỷ kia, nhặt lên tấu chương trên bàn, nhìn một cái, liền quăng ngã ra. Chỉ lấy mắt liếc bọn họ, Lý Tuyên cả kinh, thấy hành động này của Lý Tự đã đem chân tướng chọc thủng. Trái lại không còn lời nào để nói, hoàng đế chỉ vào hắn nói, nghịch tử. Lý Tự, hừ, vài tiếng, cười nói, phụ hoàng, ngày xưa nay chỉ thương đại ca, không thích những hoàng tử khác, chính là cửu đệ, ngươi chẳng lẽ dám nói chính mình nhận được qua chút nào sự quan tâm của phụ hoàng sao? Lý Tuyên không nói, hoàng đế thật là người cực kỳ bất công. Ở trong trí nhớ của hắn, tựa hồ chưa bao giờ vì hắn cùng mẫu thân đụng dung. Phụ hoàng, nếu ta là ngài, vạn nhất có thể còn được sống, nhất định đem cửu đệ lập làm thái tử. Hiếu tâm của hắn so với Lý Khải kia nhiều hơn rất nhiều. Thực sự nguyện ý không màng tánh mạng tới cứu ngài. Đáng tiếc a, chỉ tiếc, các ngươi kiếp này cũng không có cơ hội này. Đến nỗi chính ta, nếu không phải dâng lên tàng bảo đồ cùng khẩu quyết vất vả có được kia. Giải thích rằng bảo tàng ở trong hành cung, chỉ sợ cả đời này cũng không có cơ hội theo ngài đi ra ngoài. Nhưng phụ hoàng ngươi, lại không nghĩ tới ta muốn không phải ngài vui vẻ, mà là giang sơn của ngài đi. Hoàng đế chòm râu hoa dâm run lên, cũng không biết là tức giận hay là sợ, lại nghe một trận ngoài điện ồn ào, bước chân sôi nổi, hơn 10 người xông vào. Lý Tuyên quay đầu nhìn, càng thêm cả kinh, chương 92, chương 91, Lý Tự cũng nhìn đến người nọ. Không khỏi vỗ tay mà cười, cửu đệ ngươi ngay cả hắn cũng mang đến. Thái giám đuổi theo quỳ xuống nói, những người này nói là tùy tùng của cửu vương gia, môn quân đem thả tiến vào, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên dám ngạch đi vào trong điện. Tiểu nhân ngăn cản không được. Lý Tự không kiên nhẫn phất tay, người nọ dập đầu lui ra. Lý Tuyên ngơ ngẩn nhìn Mộ Dung Thiên trong đám người, ngươi như thế nào cũng tới. Mộ Dung Thiên cười cười, nhìn y không nói, Lý Tuyên mới kinh ngạc phát hiện lúc này này hỏi chuyện thật sự dư thừa. Hai người nhìn nhau một lát, cùng hướng trên điện nhìn lại, Lý Tự thản nhiên nhìn hai người liên can này, lại hơi hơi mang ý cười. Mộ Dung Thiên phía sau Cố Tiểu Hoàn nói, nhị vương gia, quân của thái tử theo sau liền đến, ngươi vận số đã hết, thu tay lại đi. Lý Tự cư nhiên cũng không kinh, y tới rồi, ta cũng kịp giết toàn bộ các ngươi. Chuyển mắt nhìn phụ thân, phụ hoàng, ngươi tức khắc viết phong chiếu thư, nhường ngôi cho ta, liền có thể miễn trận này giết chóc. Nếu không, hắn nhìn qua từng người ánh mắt có thể nhìn thấy, mọi người đều là không rét mà run, nếu không nơi này một người cũng sẽ không thể còn sống đi ra ngoài. Nói đến chỗ này, ngoài điện tiếng động binh nhung va chạm không ngừng, mọi người quay đầu lại, đã bị toàn bộ võ trang binh sĩ ngăn chặn đường vào điện. Đang lúc hai bên giằng co, lại có thái giám tới báo, quân binh thái tử đã tới ngoài cung. Lý Tự nói, Chu tướng quân đâu, kêu hắn tới. Thái giám kia run run rẩy rẩy nói, bẩm báo vương gia, Chu tướng quân phản, đang dẫn quân mở cửa cung. Hắn đột nhiên làm vậy, thân binh vương gia có một nửa còn chưa dương đao đã bị bắt, một nửa kia đang tự hỗn chiến. Quân của thái tử, quân thái tử nhìn thấy đã sắp vào được đây. Lý Tự cả người chấn động, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, lại thăm dò. Không đợi hắn dứt lời, lại có quân sĩ vội vàng tới báo, vương gia, cửa cung đã mở, Chu tướng quân lãnh thái tử sắp tiến vào. Mọi người lặng im, chỉ nghe tiếng giết rung trời càng ép càng gần, tốc độ kinh người, quả thực không đủ người ngăn cản. Lý Tự nghe xong một lát, suy sụp tọa lạc, giỏi cho ngươi Chu vệ, cầm của ta nhiều bảo vật như vậy, cư nhiên cho ta lâm trận quay giáo, hảo thủ đoạn a. Lý Khải, ngươi là sớm bày bố tốt tất cả chờ ta nhảy vào. Hoàng đế cười ha ha. Lý Tuyên nhìn Lý Tự, trong mắt mang chút thương hại. Lý Tự đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phụ hoàng, trong mắt hàn quang chợt lóe. Lý Tuyên mới vừa cảm thấy không ổn, hắn đã bay lên, chỉ chớp mắt bắt lấy đầu vai hoàng đế xoay người lui ra phía sau. Mộ Dung Thiên kiếm ra như gió, lại bị hắn xoay người tránh thoát. Binh sĩ dưới điện thấy chủ tử động thủ, đều vọt đi lên. Trong điện mọi người xoay người nghênh chiến. Lý Tự quay lại long án, vốn dĩ hắn đã thả thanh kiếm ở sau ghế, mới vừa rồi Lý Tuyên đột nhiên tấn kiến, không kịp lấy ra, lúc này không ngờ rút kiếm, trói lọi kê ở trên cổ phụ hoàng, dục lui về hậu viện. Ngụy Nhiên cùng Mộ Dung Thiên song song nhảy lên, động thân chặn đứng hắn. Lý Tự thoáng nhìn, nhìn thấy cách đó không xa có tiểu thái giám đang ngồi xổm trên mặt đất sợ run lên, đem phụ hoàng trong tay đẩy lên thân mình thái giám kia, xoay thân nhảy lên cùng Ngụy Nhiên, Mộ Dung Thiên chiến đấu đến một chỗ. Hắn võ công rất cao, Mộ Dung Thiên hoặc Ngụy Nhiên đơn đả độc đấu cũng không nhất định có thể là đối thủ của hắn, nhưng hai người liên thủ lại trên cơ bản đánh đến kỳ phùng địch thủ. Thấy đao quang kiếm ảnh chớp động, chỉ khoảng nửa khắc đã qua mấy trăm chiêu, khó phân trên dưới. Lý Tự thấy đánh lâu bất lợi, tâm tư khẽ nhúc nhích, hạ bàn bán cái sơ hở. Ngụy Nhiên quả nhiên trúng kế, công lại đây. Lý Tự ánh kiếm nhoáng tới, nhảy lên bước lui Mộ Dung Thiên, kiếm trong tay đột nhiên rơi xuống, xoay người dùng MU bàn chân đá một cái, dưới thân Ngụy Nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, kiếm xuyên lưng đâm qua. Mộ Dung Thiên đại kinh, nhảy lên trước đoạt công, Lý Tự phiêu nhiên mà lui, một chân dừng ở trên chuôi kiếm, lắc lắc kéo kéo, lạnh lùng mà cười, đảo mắt lại thoáng nhìn Lý Tuyên đang dẫn phụ hoàng hướng đi ra ngoài điện. Phía sau gió lướt đến, đúng là kiếm Mộ Dung Thiên lao đến, Lý Tự một cái bổ nhào rơi xuống, thuận tay từ trên mặt đất vớt đem hoành đao, giơ tay, đương, một thanh âm vang lên, đao kiếm tương giao, ánh lửa văng khắp nơi. Hắn vốn dĩ am hiểu dùng đao, Mộ Dung Thiên lại chỉ còn một người, vết thương trên vai bị chấn động đến đau nhức, mấy chiêu liền bị hắn bước lui. Lý Tự phản thân đuổi theo, đột nhiên nghe bên tai tiếng gió bay đến, lại là Mộ Dung Thiên thấy hắn tới gần Lý Tuyên, tình thế cấp bách đem kiếm trong tay phóng ra ngoài. Lý Tự nhân tiện đem kiếm kia phóng thẳng đến Mộ Dung Thiên, tốc độ so với trước đó càng nhanh hơn mấy lần. Mộ Dung Thiên tránh né không kịp, ở giữa vai trái, tự miệng vết thương cũ lại xuyên qua. Mộ Dung Thiên ăn đau không khỏi kêu thảm thiết ra tiếng. Lý Tuyên nghe tiếng quay đầu lại, chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận gió lướt qua, trong tay không còn, phụ hoàng đã bị Lý Tự đoạt đi. Lý Tuyên liếc nhìn Mộ Dung Thiên một cái, thấy bị thương trên vai, trong lòng mới an tâm một chút, đuổi theo, Lý Tự chạy ra cửa điện, lại là cả kinh, dưới bậc thang đen tuyền một mảnh, tinh kỳ bay tán loạn, tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng quân đội rốt cuộc huấn luyện có bài bản, cư nhiên không một tiếng động, đến ngoài điện từ lúc nào cũng là không người biết. Người cầm đầu ngồi ở trên cao, một thân khôi giáp màu trắng, cầm trường cung, đúng là Thái tử Lý Khải. Lý Tự xoay người trở về, đã bị một lưỡi dao sắc bén từ phía sau chống lại. Sau kiếm bất động thanh sắc đúng là cửu đệ Lý Tuyên. Lý Tự đao bức ở sau gáy hoàng đế, nhẹ nhẹ vết máu nhạt hiện lên, nhướng mày nhìn thẳng Lý Tuyên, ngươi dám giết ta sao? Lý Tuyên không nói, dưới bậc Lý Khải trở tay lấy cung, mũi tên trên cánh cung trăng rằm, chỉa về bào đệ phía xa. Lý Tự không để ý tới trường kiếm trong tay Lý Tuyên, lập tức xoay người nhìn Lý Khải. Hai người nhìn nhau không nói gì, cách một hồi, Lý Khải rốt cuộc nói, nhị đệ, buông phụ hoàng ra. Trong điện tiếng kim khí đánh nhau cũng dần dần ngừng, hiển nhiên thắng bại đã định. Lý Tự nhìn y, biểu tình dần dần trở nên kỳ quái nói không nên lời. Hướng bên cạnh đạp nửa bước, ngạo nghễ nói, không buông lại như thế nào. Lý Tuyên ở một bên nhìn đến rõ ràng, nửa bước này của hắn. Một nửa cơ thể vốn dĩ được che chắn ở phía sau thân thể phụ hoàng lúc này ngược lại lộ ra ngoài. Không khỏi ngẩn ra, Lý Khải tĩnh một lát, mặt vô biểu tình nói, tự làm bậy, không thể sống. Đột nhiên kéo mãn cung, lặng yên buông tay, mũi tên kia trong đám đông nhìn chăm chú bay tới gần Lý Tự. Phác, một tiếng vang nhỏ, hoàn toàn đi vào trong ngực phải hắn. Nhị ca, Lý Tuyên lao tới, lại nghe Lý Tự mơ hồ nói, được làm vua thua làm giặc. Hãy nhìn ta, cùng thủ Hà Sơn thảo nhĩ hoan, chắp tay dâng cả giang sơn đổi lấy ngươi vui vẻ. Ánh đao chợt lóe, huyết vũ bắn ra, dưới điện mọi người kinh hô. Thân thể hoàng đế già nua suy sụp ngã xuống, lại là một tiếng dây cung vang lên. Lý Tự cả người chấn động, ngưỡng mặt chậm rãi ngã xuống, giữa trán thình lình cắm một mũi tên. Hai mắt không nhắm, trừng mắt nhìn lên không trung. Lý Khải dưới bậc chậm rãi buông cung, trong ánh mắt có cái gì chợt lóe qua. Tất cả binh lính đồng thời quỳ xuống, người chật ních, cư nhiên tĩnh đến lặng ngắt như tờ. Trên bậc thang, máu dần dần chảy xuống dưới. Câu gốc, dai vô gong sâu he san tao ni hoan đãi ngã cùng thủ Hà Sơn thảo nhĩ hoan. Tạm ta chắp tay dâng cả non sông đổi lấy người vui vẻ. Câu này xuất phát từ bài hát, ai bu si sâu, li li phen yêu không buông tay Lý Lệ Phân. Mọi người nghe thử, rất hay, linh bên dưới, Lý Khải và Lý Tự có một chương phiên ngoại. Mình thì không thích cái tình cảm loạn luân, nhưng vì nó cũng liên quan đến mắc xích chính văn nên hoàn mình sẽ để mọi người hiểu ngọn nguồn của cặp này và vì sao trước lúc chết Lý Tự lại nói câu đó. Dịch lời, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn vẻ đẹp không thể nào che giấu được. Người ở kề bên, tựa như sắc xuân thà chết cũng không hối hận, sắc nước hương trời, tùy ý dây dưa quản chi nhân sinh ngắn ngủi, người tình ta nguyện, người đến ta đi thật là may mắn xứng thành đôi. Đợi ta chắp tay dâng cả non sông cho người hân hoan vạn người cùng hát khúc ca thiên cổ lưu truyền. Người nhìn núi xa mỉm cười dòng nước mênh mông đời đời kiếp kiếp sông cạn đá mòn. Hôm nay có người hôm nay say đắm yêu thích không buông tay vẻ đẹp của người chẳng đợi đến khi bạc. Đầu mới hồi tiếc, yêu thích không buông tay vẻ đẹp của người. Chẳng đợi đến khi bạc đầu mới hồi tiếc, để ta ôm được mỹ nhân về. Chương 93, chương 92. Đồng Khâm Vương phủ trong ngoài đã gỡ xuống đèn lồng màu đỏ kia, thay thành màu trắng, trước hai con sư tử đá ngoài cửa phủ, Phương Lỗi, A Lạc, Mi Nhi mang theo Tiểu Phi mang tay nải trên lưng, dắt ba con ngựa, Mộ Dung Thiên quét mắt nhìn một phen, nói, các ngươi đi trước, quá hai ngày, chúng ta sẽ tự đuổi kịp tới, nói nhìn Lý Tuyên bên cạnh liếc mắt một cái, Lý Tuyên thân mặc tố trang, y phục trắng để tang, ngược lại có vẻ thon dài tuấn mỹ. Mi Nhi nói, sư phụ, chúng ta chờ ngươi, bốn người lên ngựa, Tiểu Phi cùng Mi Nhi cưỡi cùng một con ngựa, ba con ngựa dương trần mà đi, Lý Tuyên nắm tay Mộ Dung Thiên, hai người sóng vai đứng, nhìn bọn họ càng đi càng xa, lúc này phong đỏ mùa thua đỏ hơn hoa tháng 2, rồi nổi bay rơi xuống, Mộ Dung Thiên ngẩng đầu, lá khô đã dần rơi xuống rời khỏi nhánh cây, không khỏi quay đầu, Lý Tuyên vẫn luôn nhìn hắn. Hai người trải qua rất nhiều chuyện này, gặp lại chỉ cảm thấy chuyện cũ như gió, đem những cái đó ân oán đều nhìn đến phai nhạt. Lý Tuyên nói, khi ta gặp ngươi, lại mới đầu hạ, Mộ Dung Thiên cười cười, vương gia quên chuyện trước kia đuổi giết ta, như thế nào sẽ là đầu hạ? Lý Tuyên nghĩ nghĩ, chuyện cũ năm xưa, sớm đã qua, lòng ta, lại là cái đầu hạ kia mới chân chính lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Nói xoay người chắn đến trước mặt hắn, Mộ Dung Thiên dương mắt nhìn y nói, ngươi không cần lại kêu ta vương gia, kêu tên của ta. Mộ Dung Thiên quả thực nói, Lý Tuyên ngẩn ra, không dự đoán được hắn như vậy thống khoái, cách một lát lại vui vô cùng, lại kêu, Mộ Dung Thiên cười nói, Lý Tuyên đột nhiên giương cánh tay ôm lấy hắn, giọng nói hơi buồn, ngươi muốn như vậy kêu ta cả đời. Mộ Dung Thiên duỗi tay vỗ vai y, hồng diệp xoay tròn rơi xuống, khinh phiêu phiêu nằm đến bên chân hai người, đầu thất hoàng đế qua đi, hai người thu thập hành lý chuẩn bị rời kinh. Lúc chạng vạng, Lý Tuyên được trong cung truyền lệnh, nói Lý Khải đăng cơ có một số việc cần thương thảo. Tuyên hắn sáng sớm ngày mai vào cung, buổi tối sau khi ăn cơm xong, Lý Tuyên không khỏi phân trần, cầm tay Mộ Dung Thiên muốn tới trong vườn dạo, trên đường gặp được bọn thị nữ nhìn thấy, đều là trên mặt phiếm hồng, sôi nổi né tránh, Mộ Dung Thiên vô cùng xấu hổ, giãy giụa, Lý Tuyên lại nắm chết không bỏ, nói, trước mặt người ngoài tránh một chút thì cũng thôi đi. Hạ nhân có cái gì mà sợ? Mộ Dung Thiên hơi giật mình, nhớ tới lúc mình được cứu từ dưới giếng lên, Lý Tuyên rõ ràng như vậy kích động, cử chỉ lại không hề thất lễ. Trong lòng bừng tỉnh, lại tưởng tượng, ngày mai hai người liền rời khỏi chỗ này, cuộc đời này cùng những người này lại không cần gặp nhau. Cần gì phải sợ các nàng chê cười, quả thực không hề dùng sức. Lý Tuyên cười liếc hắn một cái, càng đem lòng bàn tay hắn nhéo nhéo. Mộ Dung Thiên vừa bực mình vừa buồn cười. Người này trước nay là được một tấc lại muốn tiến một thước. Cũng không để ý tới y, đợi đi đến nơi Mộ Dung Thiên ở. Xung quanh đã không còn người, những chiếc lá khô trôi trên mặt hồ, những đóa sen còn sót lại cũng điêu tàn. Lý Tuyên than một tiếng, không có gì đẹp, hết mùa rồi. Mộ Dung Thiên chỉ cười không nói. Lý Tuyên quay đầu tới nhìn y, thấy y miệng cười, trong lòng vừa động, đột nhiên có cái chủ ý, cúi đầu tới giải đai lưng. Mộ Dung Thiên khó hiểu nhìn hắn, thấy hắn giải đai lưng tơ lụa kia, cư nhiên giơ hướng trên mắt của mình muốn che lại. Mộ Dung Thiên hơi lui, đem tay hắn giữ lại. Làm gì? Lý Tuyên nhìn hắn chỉ là cười. Mộ Dung Thiên ngẩn ra, dần dần buông lỏng tay, chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối sầm. Lý Tuyên tay đã vòng đến sau đầu y, đem đai lưng kia kết lại nút thắt, giữa khoảng cách tiếp xúc quanh quẩn hơi thở lẫn nhau. Trong lòng không khỏi bang bang nhảy dựng. Cũng không biết hắn lại nghĩ ra cái quỷ gì, bỗng nhiên trên mắt trầm xuống, hơi thở kia đã thổi ở trên trán. Lý Tuyên hôn lên trên mắt hắn, một chút, dần dần xuống, kia ướt át theo mũi chậm rãi trượt xuống, tới giữa môi răng, bọn họ triền miên, giao triền, si mê, tựa không tha một chút ấm áp giữa đôi môi lẫn nhau. Bàn tay đè trên vai Mộ Dung Thiên dần dần phát lực, hắn không thể không lảo đảo lui về phía sau. Cho đến khi chân chạm được dốc phía sau, Lý Tuyên tựa hồ không thấy, vẫn đẩy như cũ, vì thế hắn ngưỡng mặt nhẹ nhàng ngã xuống. Lý Tuyên đình chỉ động tác hôn, đem đầu vùi ở cổ hắn. Thật lâu sau, đột nhiên nói, ta đã chuẩn bị tốt lương khô và ngựa, ngày mai ngươi đến ngoài thành cầu đá xanh chờ ta. Ta đi theo Hoàng Huynh nói lời từ biệt, khả năng còn có chút lời muốn nói rõ ràng, chạng vạng ta nhất định sẽ tới. Mộ Dung Thiên ngơ ngẩn. Lúc này y vì cái gì đột nhiên nói tới chính sự, chẳng phải mất hứng, đang muốn đứng dậy, thoát đi mảnh vải trên mắt kia, lại bị Lý Tuyên đè lại tay, đừng nhúc nhích, để ta nhìn một cái. Nhìn cái gì? Mộ Dung Thiên trong lòng kỳ quái, Lý Tuyên thanh âm nghe tới rất là nghiêm túc, một chút cũng không giống vui đùa. Nhìn ngươi. Mộ Dung Thiên cười cười, mặt trời rốt cuộc cũng rút đi tia sáng cuối cùng, bọn họ trong bóng đêm lẳng lặng trùng điệp, chồng chéo, đè. Phủ lên nhau, tự hiểu nha. Ngày kế, khi Mộ Dung Thiên đứng dậy, Lý Tuyên đã đi sớm vào trong cung, hắn một người lảo đảo lắc lư, đến cầu đá xanh cũng bất quá buổi trưa, ở bên cầu đá xanh chọn một quán ăn bình thường có bảng đề. Khách hồi đầu, ăn cơm, liền gọi đĩa đậu phộng cùng một hồ rượu gạo, một mình chậm rãi uống xoàng. Đến gần hoàng hôn, sắc trời đột nhiên thay đổi, mây đen quay cuồng, phút chốc, mưa lớn liền rơi xuống dưới, người đi đường sôi nổi tránh né. Mộ Dung Thiên thấy canh giờ sắp tới, từ trong bọc hành lý móc ra dù giấy, đem ngựa dắt xuống dưới cầu, đi trở về đầu cầu. Trước mắt một mảnh mù sương mưa bụi, dưới cửa thành kia, người qua đường che đầu bôn tẩu, dần dần liền vắng, hạt mưa đánh vào mặt dù sàn sạt vang lên, phía sau trên đường đã vắng đi rất người đi lại, lá cờ tung bay bị mưa đánh đến bay không thẳng lại được. Mộ Dung Thiên ngẩng cổ lên nhìn, trời dần dần tối sầm, đen, mưa cũng không ngừng, trên đường người đi đường ít dần, cho đến khi chỉ còn mình hắn côi cút đứng đó, nước mưa từ mép dù chảy xuống, dừng trên phiến đá xanh dưới chân, bắn ướt góc áo ủng mặt hắn. Hắn cũng không để tâm, trong tầm nhìn đèn từng chản sáng lên, giống như những ngôi sao trên bầu trời. Cuối màn mưa, binh sĩ thủ thành dầm mưa đẩy hai cảnh cửa to, cửa dần dần khép lại. Phanh, một tiếng, mang theo tiếng vang Trần Ai Lạc Định, bừng tỉnh hắn. Trần Ai Lạc Định, bụi trần rơi xuống, chỉ sự việc đã đến hồi kết thúc, đã tới canh giờ đóng cổng thành. Vì cái gì y còn không có tới? Chẳng lẽ sự tình quá nhiều? Hết mưa rồi, gió nổi lên, đầy trời sao lại mọc lên? Đèn sáng, lại tắt, hắn bung dù một mình đứng trong gió, canh giữ ở tại chỗ. Hai con ngựa không biết khi nào tránh thoát dây cương, đi ra vòm cầu, ở sau người gặm cỏ, phát ra tiếng phì phì trong mũi, truy đuổi lẫn nhau chơi đùa. Bất chi bất giác sao trời giấu đi, chân trời đỏ một đường, dần dần càng ngày càng sáng. Cho đến khi mặt trời nhảy ra, trời cũng trắng, cửa thành mang theo thanh âm dày nặng nghiền áp bị người chậm rãi đẩy ra. Mộ Dung Thiên trong lòng vui vẻ, sau đó mới phát giác, hóa ra đã tới giờ mở cửa thành, qua cơn mưa trời lại sáng trong lành, người qua đường không quan hệ ồn ào cười đùa từ bên người hắn đi qua. Thỉnh thoảng có người kỳ quái nhìn cái dù giấy trúc tía trong tay hắn. Hắn mới kinh ngạc phát hiện, cúi đầu thu dù, xoay người dắt hai con ngựa kia. Hợp lại đến một chỗ, xoay người hướng cửa thành đi đến, tác giả ác quá ác tới đây vẫn còn cho ăn dao. Trên thành lâu có binh sĩ cúi người dò ra, tựa đang treo lên thứ gì. Mộ Dung Thiên ngẩng đầu liếc mắt một cái, làm như mấy cái đầu người, trong kinh ngày hôm trước ở cửa chợ giết người, ngày kế liền treo ở trên tường thành thị chúng. Cách một lát, quả nhiên có binh sĩ đề ra thùng hồ dán, ở một bên cửa thành soát dán bố cáo, không đợi dán xong. Mọi người đã vây quanh xem xét, Mộ Dung Thiên cũng không thèm để ý, lại ở trong tiếng vó ngựa thoáng nghe có tiếng người, Lý Tự Lý Tuyên, lột đi danh hiệu phiên vương, biếm làm thứ dân, hai người này, Mộ Dung Thiên dừng lại chân, quay đầu qua đi xem, người nọ giống như thư sinh, người mặc nâu sam, thấy mọi người đều chờ hắn đọc bên dưới, rất là đắc ý, dùng đùi đắc ý nói, hợp mưu soán vị giết cha hành thích vua, làm con cái, làm thần tử. Không tuân thủ luân cương, tội ác tày trời, không giết không đủ bình dân phẫn, cố chém đầu thị chúng, lấy cáo thiên hạ, phiêu kỵ đại tướng quân, Chu Vệ, trước cùng hai người cấu kết, những người đó thổn thức không thôi, châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, ngẩng đầu chỉ lên quan khán thành lâu treo mấy cái đầu người. Lớn lên thanh tú, cư nhiên đem phụ thân thân sinh chính mình đều giết, loại xúc sinh này nuôi có ích lợi gì, nên giết. Mộ Dung Thiên giật mình đứng. Trong đầu nháy mắt trống rỗng một mảnh, cũng theo những người đó ánh mắt nhìn lại, cư nhiên trước mắt mơ mơ hồ hồ, như thế nào cũng thấy không rõ khuôn mặt đầu người trên thành kia. Trong lòng dãy dụa nói, tất nhiên là chính mình nghe lầm, hắn rõ ràng nói cùng chính mình ngày chạng vạng nhất định sẽ tới. Lý Tuyên nói rõ ràng mình trợ đại ca y được thiên hạ, nên là đại đại công thần mới đúng, bố cáo này viết như thế sai rồi, cũng không biết cách bao lâu. Hắn mới nghe được lại có thanh âm đọc lên, lần này lại rành mạch nghe người nọ nói ra hai chữ Lý Tuyên. Không khỏi cả người chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, trên thành lâu đầu người sắc mặt xám trắng, ngũ quan quả thực quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Một đôi mắt nửa mở nửa nhắm, tựa như đang nhìn trộm hắn, này vừa nhìn thấy, Mộ Dung Thiên trong lòng nhảy dựng, liên tiếp lui mấy bước, trên lưng trầm xuống, ngựa sau lưng phát ra tiếng phì phì trong mũi, liền đạp vài bước thối lui. Mộ Dung Thiên cúi đầu, tĩnh sau một lúc lâu, mới nhìn đến đôi tay chính mình không ngừng run rẩy, liền dây cương cũng cầm không được rơi xuống, phía sau có người đẩy hắn một phen, chắn ở cửa thành làm gì? Tránh ra, tránh ra, thủ thành binh sĩ liền đá hắn đem hắn đuổi ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ, Mộ Dung Thiên chỉ ngơ ngẩn nhìn y, đột nhiên dưới chân vướng một cái, té ngã trên mặt đất, lăn một thân bụi đất, người nọ mới chú ý, cười nói, nguyên lai là cái ngốc tử, thấy người này phía sau cư nhiên có hai con ngựa tốt. Tả Hữu nhìn nhìn không người chú ý, đem lấy cái dây cương trộm dắt đi. Mộ Dung Thiên ngồi dưới đất, lòng tràn đầy hỗn loạn, hồn bất phủ thể, hồn lìa khỏi xác, mất hồn mất vía, người ra khỏi thành một đoàn lại một đoàn, bố cáo kia lại bị niệm một lần lại một lần, người nghị luận bình luận thay đổi một đám lại một đám. Hắn dựa vào đá xanh trên tường thành, lẳng lặng nghe, nhìn, cư nhiên không biểu tình gì, mặt trời lên đến đỉnh đầu, lại dần dần về tây, dòng người từ nhiều đến ít, dần dần chỉ còn linh tinh mấy cái, nơi xa khói bếp dâng lên, mờ mịt hư vô. Mộ Dung Thiên rốt cuộc dương mắt, hoàng hôn đỏ rực nửa bầu trời, giống như máu, hắn một ngày chưa ăn cơm, lại cũng không đói bụng, một cái ngày đêm không ngủ, cũng không buồn ngủ, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy trống rỗng, không nơi thuộc về, chỗ dán bố cáo trước đã không có một bóng người. Hắn lảo đảo đi qua, đem nội dung trên giấy kia một chữ chậm rãi đọc ra. Khi đọc được tới hai chữ, Lý Phiên bỗng nhiên duỗi tay, đem bố cáo kia một phen xả xuống dưới. Binh sĩ thủ thành nhìn thấy, vừa hò hét chạy tới gần. Ngươi làm gì? Người lúc trước trộm ngựa ở phía sau nói. Đó là cái ngốc tử. Binh sĩ đầu mục chạy tới, vốn đã định rút đao, nghe vậy lại buông tay, quay đầu lại nói, ngốc tử lại như thế nào? Cho ta bắt được thì vào nha môn đi. Còn không đợi những người khác theo tiếng, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, đầu mục kia sụi lơ ngã xuống. Phía sau Mộ Dung Thiên thân kiếm lấy máu, mấy người khác kinh hãi, đang muốn cùng vây lại, thấy hoa mắt, Mộ Dung Thiên đã lặng yên bước đến trước mắt, người này thế nhưng thân thể quỷ mị, mọi người hoảng hốt, Mộ Dung Thiên, tự trên đỉnh đầu mấy người kia phóng qua, rút kiếm bước nhanh vào thành môn, này một phen đánh nhau sớm kinh động hộ quân trên thành lâu, sôi nổi từ thềm đá dâng lên xuống dưới, Mộ Dung Thiên cũng không nhiều lắm lời nói, siết chặt kiếm. Nghênh diện giết đi qua, thềm đá thành lâu vốn không rộng, chỉ chứa được mấy người cùng đứng, hộ quân tuy rằng huấn luyện bài bản, thân thủ rốt cuộc không bằng cao thủ võ lâm, chỉ thấy trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, bóng người phân điệp, binh nhung đánh nhau, tiếng quát sốc thiên, kiếm Mộ Dung Thiên trong tay lướt qua, huyết vũ bay tán loạn, bắn đến trên mặt một thân hắn, chương 94, chương 93, trời dần dần tối, trên thành lâu bốc cháy lên ngọn đèn dầu. Chiếu đến trong ngoài sáng như ban ngày, Mộ Dung Thiên đã giết lên lầu, nơi này trống trải, binh sĩ liền đông đảo xông tới, thấy hắn kiêu dũng, sớm có tướng lãnh hạ lệnh đem đoàn đao đổi thành thương dài. Đầu thương sắc nhọn đâm về phía hắn, từ đầu đến chân thế nhưng không một chỗ buông tha, hắn không thể không thu kiếm hộ thân, tốc độ đi lên liền chợt chậm lại, phía sau là một tòa lầu, mái cong kiều giác, tựa nhập phía chân trời, tướng lãnh hộ thành đứng ở trên lầu. Trên cao nhìn xuống, cũng không có động tác, nhìn giữa sân biến động, trong miệng thỉnh thoảng hô quát khẩu lệnh, binh sĩ liền từ bắt đầu kinh hoàng vô thố, biến thành lúc sau trước sau chiếu ứng tiến thối có độ. Mộ Dung Thiên đánh một trận dần dần có chút cố hết sức. Trong lòng biết rằng trên đất bằng phẳng chính thích hợp cho quân đội phát huy sở trường. Chính mình lấy một thân dũng khí muốn thủ thắng thực sự quá khó. Nhưng mắt thấy cách chỗ treo đầu Lý Tuyên không còn xa. Nếu nữa đường muốn bỏ trốn, lại là không cam tâm, lại đánh một trận, tâm niệm hơi đổi, bán cái sơ hở, những binh sĩ đó không biết là kế, rất mau đâm tới, Mộ Dung Thiên nghiêng người, bước quá Duệ Phong, đột nhiên duỗi cánh tay, đã đem 5-6 mũi thương kẹp vào dưới nách, vài tên binh sĩ tay không cử động được bất động kinh hãi. Mộ Dung Thiên cánh tay phải mạnh mẽ chém xuống, chỉ nghe vài tiếng vang, mấy mũi thương bị một nhát chém xuống, một tiếng. Tạp, giòn vàng, cắt thành hai đoạn, mọi người kinh hô, bị hắn dũng mãnh phi thường trấn trụ. Mộ Dung Thiên từ đỉnh đầu đám người lướt qua, lao đến đầu tường thành, duỗi tay vớt đi thủ cấp kia, lại nghe phía sau tiếng bước chân vội vàng. Truy binh đã đến, hắn cũng không quay đầu lại, đem dây thừng một phen mở ra, mỗi khi gần một phân, tim đập cũng càng mạnh một phân. Phía sau Duệ Phong đã đến, Mộ Dung Thiên lòng bàn tay đã chạm được tóc y. Giữa lưng đau xót, những mũi thương kia đã đâm vào thịt, Mộ Dung Thiên trong lòng kinh hoàng, càng là cúi đầu, chỉ hy vọng một khắc cuối cùng có thể thấy rõ bộ mặt y. Nhưng nơi này ngược sáng, đầu trong tay một đoàn tối đen, chỉ thấy hình dáng, nhưng làm sao còn nhìn thấy rõ được hình dáng miệng mũi. Khoan, lưu lại tánh mạng hắn. Lại có người ở nơi xa hét lên, mũi thương kia đột nhiên dừng lại, Mộ Dung Thiên cũng như không nhận ra, đem tay thu hồi, đưa đến trước mắt, chậm rãi đem cái đầu kia xoay lại chuyển hướng về chính mình. Bỗng nhiên chấn động, dưới ánh lửa, khuôn mặt Lý Tuyên tuy rằng mất hết huyết sắc, lại là thanh tuấn dị thường, đôi mắt hơi mở không nhắm, giống như biểu tình ngày trước trêu đùa hắn. Mộ Dung Thiên si ngốc nhìn một lát, đem đầu ôm vào trong lòng ngực. Một cái tay khác nhẹ nhàng xoa mắt y, đem mi mắt y khép lại, đem thủ cấp giơ lên ngang đầu, nhẹ giọng nói, ngươi gạt ta, ngươi nói sẽ tới tìm ta, hiện giờ lại là ta tới tìm ngươi. Mọi người thấy hắn thần thái dị thường, không khỏi giật mình, tướng lãnh kia vốn dĩ thấy hắn võ công siêu quần, nổi lên tâm ý lưu giữ nhân tài, mới kịp thời la lên dừng lại, chợt thấy hắn thái độ điên cuồng, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Mộ Dung Thiên ôm đầu Lý Tuyên trở về. Tựa như không thấy mọi người trong tay hàn quang lấp lánh. Mọi người thấy tướng lãnh không ra lệnh giết, sôi nổi lui ra phía sau, tránh ra một cái đường. Mộ Dung Thiên đi phía trước đạp vài bước, thương tâm đến cực điểm, rốt cuộc át không được máu cuồn cuộn, một búng máu phun ra, hai đầu gối vô lực quỳ xuống, sụi lơ trên mặt đất, thế nhưng ngất đi, trong tay lại gắt gao ôm cái đầu kia không bỏ. Thái tử có chỉ, tuyên ta vào cung, ngươi yên tâm. Ngươi đi trước tới cầu đá xanh chờ ta, ngày mai trạng vạng ta nhất định sẽ tới. Y mỉm cười nói, Mộ Dung Thiên muốn mở miệng, lại kinh giác chính mình vô pháp lên tiếng cũng không có thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn y đi xa, lòng nóng như lửa đốt. Lý Tuyên đi tới, đầu lại đột nhiên rơi xuống, lăn đến một bên. Mộ Dung Thiên vô cùng kinh hãi, kinh thanh một tiếng, bỗng nhiên tỉnh dậy, thở dốc không ngừng, quay đầu thấy một hàng rào cũ nát. Trong bàn tay chính là đang ôm rơm dạ hư thối, ánh đèn lờ mờ, bóng tối nặng nề, Mộ Dung Thiên ngẩn ra một lát, đột nhiên thanh tỉnh, tả hữu tìm kiếm, lại không thấy thủ cấp Lý Tuyên vất vả đoạt được. Ở đâu, ở đâu, ở đâu, hắn lẩm bẩm tự nói tìm kiếm, đầy người huyết ô, đầu bù tóc rối, nơi nào còn có nữa điểm phong thái năm đó. Phan lang Mộ Dung, lao đầu bị hắn làm từ trong mộng bừng tỉnh, lại nghe hắn la hét trách mắng không ngừng nghỉ. Sớm là không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, hơn nữa đêm không ngủ được, mắng cái gì mắng, da ngứa có phải hay không? Mộ Dung Thiên bị đánh thức, mới biết nơi này không phải chỉ có một mình, bổ nhào vào song cột hàng rào gỗ, cho bụi rơi xuống một đầu một thân hắn. Hắn chỉ liên thanh nói, đầu của hắn, như thế nào không thấy, quân gia cầu xin ngươi, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Lao đầu kia vừa bực mình vừa buồn cười, câm miệng, nếu không đại gia ta không khách khí. Mộ Dung Thiên mắt điếc tai ngơ, liên tục nói, quân gia cầu xin ngươi trả lại cho ta. Lao đầu phủ thêm quần áo, khom người cầm lấy gậy gộc dùng cách ngày thường xử phạt thể xác. Đi đến trước phòng giam, Mộ Dung Thiên ngẩng đầu, quân gia, lời còn chưa dứt, trên tay một trận đau nhức. Lao đầu kia đối với bàn tay hắn nắm hàng rào hung hăng gõ xuống. Tay đứt ruột xót, Mộ Dung Thiên kêu thảm thiết mấy tiếng, ngược lại đem tay cầm đến càng chặt, lao đầu càng giận. Liên tục gõ hơn 10 gậy xuống, Mộ Dung Thiên đôi tay huyết nhục mơ hồ, chỉ cắn răng chết không buông tay. Người nọ cười lạnh, ném xuống gậy gộc, quay người ra cửa, chỉ nghe tiếng khoa khấu. Mộ Dung Thiên chấn động rung lắc hàng rào, gào lên giống to, đem đầu của hắn trả lại cho ta. Ngươi có nghe hay không? Trả lại cho ta, các ngươi này đàn hỗn đản. A, hắn một đầu đụng vào trên hàng rào gỗ, tầm mắt nháy mắt liền đỏ, máu nhanh chóng chảy xuống dưới. Tiếng hô ở thạch lao quanh quẩn thật lâu sau, lại không người trả lời. Mộ Dung Thiên suy sụp ngồi xuống, nhìn đôi tay mình máu từ mờ u bàn tay xuyên qua kẻ tay chảy xuống nhỏ giọt. Chậm rãi bưng kín mặt, có cái gì từ trong khe hở ngón tay không tiếng động chảy ra. Là máu sao? Đừng nhúc nhích, để ta nhìn một cái. Nhìn cái gì? Nhìn ngươi, ngươi đã sớm nói ra. Ta lại một chút cũng không nghe hiểu. Quá ngốc, ta quá ngốc. Vì cái gì ta luôn không tin chính mình là yêu ngươi? Vì cái gì ta luôn không tin ngươi là yêu ta? Ngươi vì cái gì muốn đi? Vì cái gì đem ta tách ra? Lý Tuyên, ngươi nhìn như thông minh, kỳ thật ngươi mới là một kẻ ngốc nhất. Ngươi cảm thấy ta còn có thể một mình sống sót sao? Tiên sinh mọi chuyện diệu tính, tại hạ hận không thể được là chi kỷ, là chính mình đang nói sao? Trong mông lung, hắn ở dưới đèn đi đến, tuấn mỹ như trước. Lý Tuyên, Lý Tuyên, nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm lại từ đầu, không cần lại lãng phí nhiều thời gian như vậy. lúc đó ta nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Như vậy, ngươi phải nhớ kỹ ta. Chương 95, Chính Văn Hoàn. 5 ngày sau đại tang tiên đế, 10 ngày sau, Lý Khải đăng cơ, đại xá thiên hạ, cả nước chúc mừng, Mộ Dung Thiên bị người từ trong thiên lao tiếp ra. Hắn ít chết đã quyết, sau khi vào nhà lao lại không chịu ăn uống gì, trước khi ra khỏi nhà lao sớm đã hôn mê nhiều ngày. Người tới đem hắn đặt trong xe, ngựa xe mệt nhọc, suốt ngày bôn ba, không biết đi hướng nơi nào. Mộ Dung Thiên vô lực mở mắt, nhìn không rõ khuôn mặt người nọ, thỉnh thoảng thanh tỉnh một lát, cũng không thấy rõ thân ảnh người nọ, chỉ biết người nọ thường xuyên kêu đại phu tới xem hắn. Khai không ít phương thuốc, thường xuyên nấu dược, nấu cháo cùng uy hắn uống. Trong một lần, có người ở ngoài cửa sổ nói, vị công tử này đoạn thực nhiều ngày, thêm tay từng chịu khổ hình, trên vai miệng vết thương hư thối nhiều ngày chưa hồi phục, dẫn tới thân thể hao tổn quá lớn, lúc này đây vẫn luôn hôn mê. May mắn hắn từng tập võ nhiều năm, thân thể so thường nhân càng rắn chắc, dùng dược, cộng thêm điều dưỡng, trong một khoảng thời gian nhất định có thể hồi phục. Lại không thấy có người đáp lại. Cách một lát, đại phu cáo từ rồi đi. Từ đầu đến cuối chỉ có tiếng một người nói chuyện. Mộ Dung Thiên mơ hồ xuôi tai, cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là bọn Phương Lỗi biết được việc này, trở về tiếp mình. Một ngày nọ, hắn lại không bị di chuyển đến trên xe. Hành trình rốt cuộc kết thúc, hắn ở trong mộng nghe chim hót ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy khoảng thời gian cuối hạ, những ngày tháng chơi đùa cùng Lý Tuyên ở giữa sông. Y nói, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên, có đôi khi ký ức lóe sáng lại, hắn cũng có thể nhìn thấy chính mình đang nói, tiên sinh mọi chuyện diệu tính, tại hạ hận không thể được là chi kỷ. Sau đó dưới ánh đèn, hắn nhìn thấy y đứng ở ngoài cửa gỗ, vẻ mặt đắc ý, tóc dài dùng kim quan buộc cao, nhất phái ung dung quý khí. Khi thì y đứng ở một bên hồ, trong mặt mày tràn đầy trào phúng, Mộ Dung huynh, biệt hậu khả hào. Khi thì y bận nội y nguyệt bạch, phe phẩy chung trà, cười vì âm mưu được thực hiện, thanh tuấn như cúc, một màn lại một màn. Hắn xa vào trong đó, yêu hật sinh tử, không thể tự thoát ra được. Người dùng xe ngựa quay lại đón hắn, ngày qua ngày chiếu cố hắn, cũng không mở miệng, giống như không đành lòng quấy dày mộng đẹp của hắn. Ngày tháng từng ngày trôi qua, dần dần lạnh, rốt cuộc có một ngày, gió thổi làm mở cửa sổ nhỏ. Bông tuyết từ ngoài cửa sổ phiêu phiêu tiến vào, dừng ở trên mặt hắn, chỉ khoảng nửa khắc liền hòa tan. Hắn hơi hơi chớp mắt, thình lình rét lạnh rốt cuộc đánh gãy hắn ngủ say không tỉnh. Hắn chậm rãi mở ra hai tròng mắt, có chút mơ màng không rõ nguyên do, cũng không biết nằm bao lâu. Hắn rốt cuộc đỡ thân ngồi dậy, chậm rãi đánh giá, nhà ở rất quen thuộc, rất quen thuộc, tựa hồ cảnh trong mơ vẫn như cũ kéo dài. Hắn từng cùng y ở chỗ này vượt qua một đoạn ngày tháng thần tiên quyến lữ. Cái bàn kia, bọn họ cùng nhau ở nơi đó ăn cơm. Này giường, bọn họ cũng ngủ cùng rất nhiều. Này giá cắm nến, là hắn đến nhà giàu trộm. Y từng cầm nó trêu đùa nói hắn là phi thiên đại đạo đại hiệp. Thậm chí sọt tre sau cửa này, bọn họ cũng từng một đạo mang nó đi cùng hái đồ ăn. Hắn nhìn kỹ những thứ giống nhau, cơ hồ không thể hô hấp. Tựa hồ chỉ cần một cái âm thanh nhỏ liền có thể làm hết thảy tan thành mảnh nhỏ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm, hắn chấn động, cảnh tượng trước mắt cũng không biến mất. Mộ Dung Thiên chậm rãi quay đầu lại, cửa mở, người kia đứng ở trước cửa, gỡ xuống đấu lạp, nhìn hắn ngơ ngẩn mà đứng. Trên đấu lạp tuyết đọng còn không kịp run, rớt ở trên ngạch cửa, lại không tiếng động sụp rơi xuống. Người nọ người mặc bố y, lại khó nén phong hoa, mắt phượng hơi nhếch. Là một nam tử cực kỳ xinh đẹp. Mộ Dung Thiên si ngốc nhìn y sau một lúc lâu, cho đến khi trước mắt một mảnh mơ hồ, nước mắt không biết khi nào đã lã chã rơi xuống. Ngoài cửa sổ, một mảnh ngân trang tố hỏa. Ngân trang tố hỏa miêu tả thế giới tuyết phủ trắng xóa, không chút sặc sỡ, vô cùng tinh khiết, khắp nơi tuyết trắng. Ngày hôm đó, hắn ở trong cung đợi nửa ngày, Lý Khải tới gặp hắn, hai người thương thảo một lát. Lý Khải lại đem đề tài chuyển khai, làm như vô tình nói, cửu đệ, ngày ấy khi ta bắn chết lão nhị, mơ hồ thấy hắn nói một câu gì, là cái gì ngươi có từng nghe rõ? Lý Tuyên cúi đầu nói, ngày ấy gió lớn, vi thần chưa từng nghe rõ, hoặc là trước khi chết mê sảng đi. Lý Khải lại nói, ta nghe nói trong kinh thanh lâu nổi danh Yến Tử Hiên. Trong một đêm đột nhiên đóng cửa không buôn bán, có người đến thăm, cũng đã người đi nhà trống. Ta nhớ rõ trong Yến Tử Hiên có một vị cố cô nương ngày hôm trước vừa mới bị thương. Như thế nào đột nhiên vô thanh vô tức liền đi rồi. Việc này cửu đệ có biết? Lý Tuyên mặt không đổi sắc đáp. Thần không biết. Lý Khải nhìn hắn một lát, hơi hơi trách đi ánh mắt. Cửu đệ chuẩn bị đi ra ngoài. Lý Tuyên quỳ rạp xuống đất. Vì thần tâm tình tích tụ, muốn ra ngoài một đoạn thời gian, đặc biệt hướng điện hạ chào từ biệt. Lý Khải thở dài một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, gió gào thét thổi qua, lá khô tung bay, dường như tâm cảnh của y lúc này. Cửu đệ ngươi thông tuệ như vậy, ta làm sao dám thả ngươi? Lý Tuyên cả kinh, ngẩng đầu nói, thái tử điện hạ. Lý Khải quay đầu lại nhìn hắn, ngươi có chú ý tới chính mình hôm nay liền một tiếng đại ca cũng chưa từng kêu. Lý Tuyên ngơ ngẩn, cúi đầu, đại ca. Lý Khải cười một tiếng, ngươi là khi nào bắt đầu hoài nghi tâm tư ta? Lý Tuyên dương mắt nhìn y, biểu tình phức tạp, tĩnh thật lâu, trùng rũ mắt nói, từ lúc ta đến hành cung, ngươi lại chậm chạp không đến. Lý Khải gật đầu, đúng rồi, ta là đang đợi, chờ lão nhị giết chết phụ hoàng, ta sẽ danh chính ngôn thuận xuất binh, nếu không ngôi vị thái tử này khi nào mới có thể đổi thành Long ỷ. Lý Tuyên trong mắt hiện lên đau đớn, lại không nói gì. Lý Khải nói, ngươi giờ phút này suy nghĩ cái gì? Lý Tuyên nói, ta suy nghĩ này Long ỷ nhị ca muốn ngồi, đại ca cũng muốn ngồi, mỗi người đều muốn ngồi, rốt cuộc đều tự đâm ngã trên lưng ngựa, lưỡng bại câu thương, thật là rất không thoải mái. Nói đưa mắt nhìn Lý Khải, Lý Khải không nói gì, cũng không tức giận, cách một lát thở dài, lưỡng bại câu thương, ta có được thiên hạ. Đầu ra lưỡng bại câu thương vừa nói, Lý Tuyên nói, chặt tay có đau không bệ hạ tự biết, thế nhưng đem xưng hô thay đổi, trong lúc vô hình mới lạ không ít, lưỡng bại câu thương, trong cuộc giành giật, đấu đá vô nghĩa, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi. Lý Khải tựa bất giác, giật mình, thế nhưng ngây ngốc, sau một lúc lâu, buồn bã nói, ngươi nhưng còn có lời muốn nói. Lý Tuyên thấy y tâm ý đã quyết muốn trừ bỏ mình, nhẹ nhàng cười, vi thần chỉ cầu bệ hạ buông tha Mộ Dung Thiên. Nói xong trịnh trọng dập đầu. Lý Khải sửng sốt, Mộ Dung Thiên, sau đó mới phản ứng lại, chuẩn, nói có người lấy rượu tiến vào, đem đến trước mặt Lý Tuyên. Lý Tuyên ngẩng đầu, ngày hôm đó, nhị ca có nói một câu cuối cùng, kỳ thật vi thần nghe rõ. Lý Khải từ trong mê mang bừng tỉnh, nhìn qua, Lý Tuyên nhẹ giọng nói, hắn nói, được làm vua thua làm giặc, hãy nhìn ta, cùng thủ Hà Sơn thảo nhĩ hoan. Lý Khải cả người chấn động, biểu tình trong nháy mắt liền rối loạn. Lý Tuyên quỳ gối tại chỗ, nhìn thẳng y, Lý Khải ngơ ngẩn nhìn hắn, lại hồn du thiên ngoại, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, không rên một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt hắn, bưng lên chén rượu, vãn tay áo ngã vào bên chậu văn trúc bên cạnh bàn. Văn trúc kia trong khoảnh khắc trở nên khô vàng. Lý Khải sau khi trở lại án, nói, lấy vô ngôn tới, vô ngôn là một loại độc dược khác, hiệu quả không nguy hiểm đến tính mạng, sau khi uống qua không thể nói, cho nên gọi là vô ngôn. Có người đem bình dược tiến vào, Lý Khải nhẹ giọng nói, ta ý chỉ đã hạ, trong thời gian ngắn không thể sửa, sẽ tự tìm một người có bộ mặt giống ngươi hành hình. Ngươi cũng không cần lại hồi phủ, từ đây về sau, trên đời đã không còn người nào là đồng khâm vương Lý Tuyên. Viên thuốc kia uống xuống, Lý Tuyên ngã vào trên mặt đất, tạ chủ Long ân, kết thúc, băng tuyết dần tan. Suối nước lại róc rách mà chảy, cỏ dần dần mọc lên, mùa xuân tháng 3 đã là thời gian trồng trọt, trên đầu hai bên bờ ruộng có một lão hán đang ngồi xổm. Đang ngồi một bên vừa hút cái điếu thuốc lá sợi vừa nhìn hai gã thanh niên nam tử đang cào đất bên bờ ruộng, nhìn một hồi, nhíu mày kêu lên, Lê Nhất Bá Lục A, ngạn ngữ đều không nhớ rõ, làm cẩn thận cho ta, hòn đất lớn như vậy tương lai như thế nào trồng lúa mạch. Lê Nhất Bá Lục, Nguyên Văn Ly Y Ba Lưu. Mình cũng không hiểu lắm, đại khái có lẽ là cày đất một lần thì cào đất 6 lần để đất nát ra. Hắn kêu một tiếng như vậy, một người nam tử ngược lại dừng tay, dậm cái bồ cào, nhướng mày nhìn lão hán, cũng không mở miệng, nam tử tướng mạo dị thường tuấn mỹ, chỉ là vải thô tháo phục, đầu bù tóc rối, nếu không thoạt nhìn ngược lại giống như mấy tên công tử nhà giàu. Nơi nào có nửa điểm bộ dáng người làm công, một nam tử khác thấy thế, kéo hắn một phen. Kêu lên, đã biết, người trẻ tuổi này cũng là tướng mạo đường đường, đứng đắn nghiêm túc, lão hán nhìn như cũng không giận, ha ha cười không ngừng, gia hỏa này tính luôn luôn bướng bỉnh, có phải hay không trên đỉnh đầu có hai con quay a? Một thanh niên nam tử có tính tình tốt hơn đi tới liền ngạnh. Lau mồ hôi cười nói, Điền lão gia tử, hắn chịu làm cho ngươi, đã là vô cùng cho ngươi mặt mũi, ngươi còn quát hắn, lão hán ở trên hòn đá gõ cây thuốc lá sợi, phải làm việc chăm chỉ kiên định, trồng trọt nói chính là cái gì, chính là cần mẫn, nhớ kỹ lời này, cả đời hưởng thụ a. Nói khoanh tay mà đi, thanh niên nam tử không khỏi cười khẽ, nam tử phát giận trước đó cũng đi theo tới, hai người nhìn nhau mỉm cười, hai người này chính là Mộ Dung Thiên cùng Lý Tuyên, lúc này Mộ Dung Thiên thân thể sớm khôi phục, chỉ là Lý Tuyên đến lúc này vẫn còn chưa nói được. Cũng tìm đại phu xem qua, đều không thể chữa, may mắn hai người ở chung thật lâu sau, đã là ăn ý, ngược lại không biết lúc nào không còn cảm thấy bất tiện. Ngày này là sang hỗ trợ cho Điền lão hán hàng xóm. Lão nhân đã niên cận cổ hy, sắp già, tính tình cũng là ngay thẳng cổ quái, cùng Lý Tuyên thường xuyên đấu khí. Ngày thứ hai, hai người cùng đi trong núi đốn củi, gặp được khe rãnh, Mộ Dung Thiên lướt qua, xoay người tới đón Lý Tuyên. Lý Tuyên xua tay, muốn tự mình nhảy qua, Mộ Dung Thiên thu tay, ánh mắt lại là quan tâm, Lý Tuyên gỡ xuống dây thừng bên hông, ném đến khe rãnh đối diện trên thân cây, hướng tới Mộ Dung Thiên cười cười, chạy vài bước, đột nhiên dưới chân phát lực, hiểm hiểm phóng qua, Mộ Dung Thiên nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tới dắt tay hắn, lại kinh hoàng thấy Lý Tuyên dưới chân vừa trượt, thế nhưng ngưỡng mặt ngã xuống, Lý Tuyên, Mộ Dung Thiên nhào tới. Không khỏi ngẩn ra, Lý Tuyên một tay bắt lấy dây thừng, ở trong không trung đong đưa qua lại, đá vụn lăn xuống, nửa ngày không thấy tiếng động lăn xuống, y cúi đầu đi xem, tựa cũng hãi nhảy dựng, Mộ Dung Thiên duỗi tay ra tới, bắt lấy ta, Lý Tuyên ngẩng đầu, Mộ Dung nhìn hắn cười cười, bắt lấy ta, Lý Tuyên, sau cái tay kia, tươi cười tuấn tú, ấm áp như ánh mặt trời, Lý Tuyên, người muốn như vậy kêu ta cả đời. Hắn hơi hơi mỉm cười, đem bàn tay đưa tới, toàn văn hoàn thật may cuối cùng vẫn là he, theo lời tác giả có nói, ban đầu tác giả muốn viết xe, may là cuối cùng không nỡ, chuyện được chương 96, phiên ngoại Lý Tự x Lý Khải. Phiên ngoại, Lý Tự cùng Lý Khải, Lý Tự bước vào cổng vòm, liếc mắt một cái liền thấy Lý Khải, tiếng tiêu đúng lúc mà thản nhiên lọt vào tai, Lý Tự trong giây lát dừng bước, Lý Khải giỏi thổi tiêu. Cho dù tướng mạo của hắn trong tất cả hoàng tử không được coi là xuất chúng, nhưng nhạc lý đàn sáo lại là nhất tuyệt. Lý Tự giỏi võ, thi từ ca phú linh tinh, đều chỉ là thiển thiệp tức chi, biết sơ qua không nghiên cứu chuyên sâu. Dù cho không rất thích cái này, nhưng tiếng tiêu của đại ca hắn trước nay nghe không chán. Trong đó nguyên do cảm xúc chỉ phải chính hắn mới có thể lĩnh hội. Lý Khải cũng thoáng nhìn Lý Tự, hắn không có dừng lại, ngược lại khép lại mí mắt. Cái loại này không coi ai ra gì cũng là loại tín nhiệm, cũng là loại thân mật, Lý Tự trong lòng hiểu rõ, trong lúc tiếu tiêu đột ngột trầm thấp, lặng yên đến gần, chậm rãi ngồi trên lan can đá bên người đại ca, sau lưng Lý Khải sen đã điêu tàn, nhưng vẫn còn chút lá xanh rải rác giữa hồ, một bộ khung cảnh hiu quạnh, tình cảnh này lại điểm thêm tiếng tiêu như khóc, thật tựa như một sợi sầu tư ở trong không trung bồi hồi không đi, hơi có chút hương vị u sầu khó khăn. Những chiếc lá vàng trên đầu cành cây lay động, thỉnh thoảng gió thổi qua, liền rơi xuống như mưa, phiêu diêu lượn lờ ở trên mặt nước, hồi lâu không ngừng, Lý Tự nhìn chăm chú sau một lúc lâu, rốt cuộc đem ánh mắt từ trên hồ thu hồi lại, xoay người nhìn chăm chú người đại ca trước mắt say sưa không coi ai ra gì. Hắn không có mỉm cười, như thế hồi lâu, tiếng tiêu dừng lại, hai người nhìn nhau cười, Lý Khải thu hồi quản tiêu nói, chúc mừng nhị đệ. Một trận chiến này mã đáo thành công, phụ vương lại nên phong thưởng ngợi khen, hắn nơi đó thần sắc tự nhiên, Lý Tự sắc mặt lại không biết vì sao hơi hơi có chút cứng lên. Tĩnh một lát mới nói, là, phụ vương nói đem phong ta làm bình tây tướng quân, Lý Khải đứng dậy cười nói, kia càng thêm nên chúc mừng, không bằng tối nay đến Đông Cung ta uống một chén, Lý Tự ngửa đầu nhìn hắn, thấy huynh trưởng thân hình thon dài. Bên dưới ánh nắng chiếu xuống giữa khe hở của những tán cây hiện lên nho nhã cao quý. Lý Tự trầm mặc do dự một lát, cuối cùng nói, được, dưới ánh đèn, vũ nữ xoay chuyển như gió, cánh tay ngọc nhẹ thư, váy inh nghiêng kéo, giống như tơ liễu theo gió, lại tựa như tuyết bay phiêu linh, nghe bên tai đàn sáo mạn diệu, Lý Khải hứng thú quá độ, liên tiếp nâng chén, Lý Tự nâng tay xa xa tương ứng, như thế uống đến nửa đường. Lý Khải chỉ ngại không đủ náo nhiệt, lại sai người đem rượu ngon trước đó phụ vương ban thưởng đem lên. Rượu này đến từ Tây Vực, vào miệng lạnh băng, vào bụng lửa nóng, thật là kỳ lạ, gọi là phá băng. Một người rượu đồng đem rượu bình rượu ấm đi lên, rót cho mỗi người một ly. Lý Khải uống một hơi cạn sạch, Lý Tự lại chậm chạp bất động. Lý Khải ngạc nhiên nói, nhị đệ vì sao không uống? Lý Tự ngẩng đầu, nhíu mày nói, tiểu đệ bụng đau khó nhịn. Lý Khải ngẩn ra, kinh ngạc ngồi xuống, liên thanh nói, mau gọi ngự y tới. Đợi đi tới trước bàn Lý Tự, thấy Lý Tự quả nhiên lấy tay áp vào trong bụng, bộ dáng giống như đau đớn không chịu nổi. Lý Khải khom lưng đỡ lấy hắn, như thế nào sẽ, lời nói còn chưa nói xong, trong tay căng thẳng, đã bị Lý Tự chặt chẽ bắt lấy, trong cổ tay đau xót, hắn trong lòng rùng mình, lập tức giật mình ngậm miệng, lưng Lý Tự vốn dĩ cong xuống từ từ ngẩng lên, ngẩng đầu nhìn y mỉm cười, ta lừa vương huynh. Lý Khải mặt vô biểu tình tĩnh một lát, chợt vất tay áo, cái tay kia của Lý Tự lực lớn vô cùng, tựa như vòng sắt giam hắn không bỏ. Làm sao tránh thoát được? Hai người nhìn nhau một lát, Lý Tự hơi hơi nhấp môi, làm như thở dài, cũng không xin lỗi, chỉ dương mắt cười, vương huynh sinh khí. Lý Khải lui ra phía sau một bước, ánh mắt căm ghét nhìn hắn, nào có thái độ thong dong lễ nhượng thường ngày. Lý Tự cố ý chỉ nói, năm đó Thái Tông Hoàng đế cũng từng dự yến tiệc của Thái tử. Sự kiện này nằm trong lịch sử gọi là Huyền Vũ Môn Chi Biến. Là sự kiện tranh giành quyền lực giữa các con trai của Đường Cao Tổ là Thái tử Lý Kiến Thành và Tần Vương Lý Thế Dân. Bản thân Lý Kiến Thành là tướng có tài, tuy nhiên đã bị lu mờ bởi các chiến công của em trai. Triều đình chia làm hai phái, phái ủng hộ Thái tử và phái ủng hộ Tần Vương. Cuối năm 624, Đường Cao Tổ cảm thấy rất phiền muộn vì các cuộc tập kích của Đột Quyết, có ý muốn đốt Trường An và rời đô về Phàn Thành. Ý kiến này được Thái tử Lý Kiến Thành ủng hộ, Lý Thế Dân lại phản đối kịch liệt, kế hoạch cuối cùng bị hủy bỏ. Sau đó Lý Thế Dân cho thân tín đến Lạc Dương để xây dựng lực lượng, nắm lấy quyền điều khiển quân đội. Tuy nhiên, Lý Thế Dân sau đó đã trúng độc tại một buổi tiệc do Lý Kiến Thành tổ chức. Điều này làm Thế Dân và cả Cao Tổ cho là âm mưu ám sát. Lý Thế Dân may mắn thoát chết, trải qua nhiều lần bị ám sát trong Huyền Vũ Môn Chi Biến. Năm 626 Lý Thế Dân lên ngôi, tức Hoàng đế Đường Thái Tông. Lý Khải sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau một lúc lâu không lên tiếng, đột lại nhịn không được liên thanh cười lạnh, ngươi nếu hoài nghi ta, cũng có thể không tới. Lý Tự chăm chú nhìn y một lát, rốt cuộc cười rộ lên, ta bất quá nói giỡn chơi đùa, vương huynh lại xem là thật. Hắn thanh âm rất nhỏ, đã gần giống như thì thầm, rõ ràng là bộ dáng trêu đùa. Lý Khải biểu tình biến ảo, ngược lại không trả lời. Lý Tự đứng lên, trong lúc vô ý phất tay áo đem kia chén rượu độc ngã trên mặt đất. Rượu trong bát trong suốt từ trên bàn dần dần chảy đến trên mặt gạch đá xanh. Ở dưới ánh sáng lộng lẫy quang mang, hai người xua lui tùy tùng, vào nội phòng, dây dưa thành một đoàn. Hai người bọn họ vốn là thân sinh huynh đệ, vốn không nên làm ra chuyện không báng cầm thú như vậy. Nhưng cái loại này nhiều năm gắn bó thân tình là khi nào biến hóa. Bản thân Lý Tử cũng nói không nên cái nguyên cớ. Dưới ánh nến nhìn Lý Khải, hắn cũng nhìn không ra xấu đẹp, người khác đều nói thái tử diện mạo thường thường, không bằng nhị hoàng tử, càng miễn bàn cửu hoàng tử tuấn mỹ xuất chúng, riêng mình hắn không cho là đúng, hoặc là hai người dựa vào lẫn nhau đến lâu lắm, lẫn nhau dung nhập huyết nhục, như vậy khái niệm sớm đã bất đồng với người thường. Hắn duy nhất biết đến là, chẳng sợ ở trước trận đối địch, chẳng sợ ở xa vạn dặm ngoài biên cương, trái tim hắn vẫn ở nơi người này trong kinh. Này đây biết được Lý Khải đã có tâm tư trừ bỏ hắn, hắn cũng hoàn toàn không cảm giác được quá bi thương, hắn chỉ khó hiểu động cơ của y, hắn nghĩ không ra lý do y muốn động thủ với hắn, do đó lập tức từ đáy lòng phủ nhận tin tức này. Tương lai bị người đuổi đi ra ngoài, Lý Khải mở mắt ra nhìn hắn, trên mặt có chút thống khổ chi sắc, Lý Tự từ bên môi hắn hôn xuống, vẫn luôn đi xuống, đến trước ngực y, chỉ là nhẹ nếm nhẹ cắn. Vì thế Lý Khải ấm ờ phản kháng liền càng có vẻ kịch liệt mà phẫn nộ. Lý Tự xoa bóp chỗ yếu hại y, quyết ý muốn đem sự nhẫn nại của đối phương bước đến cực hạn. Bộ dáng cố nhịn di ong của đối phương, làm hắn kinh hãi, kia tựa hồ là ảnh ngược của hắn. Y trong phần cảm tình này có phải hay không cũng như vậy dãy rủa. Di ong, quính, từ này nghĩa gốc là sáng bừng, tươi sáng, chữ tượng hình mô tả hình ảnh khuôn mặt khi gặp ánh sáng mạnh. mắt bị lóa nhắm chặt, mồm há hốc. Tuy nhiên do ảnh hưởng của sự phát triển Internet cũng như văn hóa mạng, chữ này đã bị biến nghĩa rất nhiều. Vì chữ bát bên trong giống đôi mắt cụp xuống, chữ khẩu giống cái mồm há ra, nên chữ này rất giống một emotion, biểu tượng cảm xúc. Emo này chẳng vui vẻ gì. Vậy là chữ di ông bỗng nhiên biến thành khó xử, cô đơn, vô vọng, khốn đốn, đau thương, kinh ngạc. Ở trong đoạn này cũng là được dùng như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút đau đớn. Ca ca, ca ca, hắn thấp giọng kêu gọi. Hắn muốn cảnh cáo y, nhưng mà lại không có. Chỉ là đem lòng tràn đầy lời nói biến thành từng tiếng kêu gọi. Hắn kêu y ca ca, nhắc nhở hắn này phân tình cảm di ông, nhắc nhở y những chuyện bí mật bọn họ đã chia sẻ. Lý Khải thông tuệ như vậy, nhất định có thể cảm giác được. Nhưng mà Lý Khải trước sau nhắm hai mắt, tựa hồ đã vì di ông thần phục, không rảnh bận tâm mặt khác. Cho đến khi hắn đem phân thân tiết ra từng chút nhập vào trong cơ thể y, Lý Khải mới phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, có lẽ là đau đớn hoặc là thỏa mãn. Lý Tự thương tiếc nhìn, rồi lại vô cùng oán hận y. Nếu là ta đã chết, ai tới yêu ngươi đâu? Thật khờ. Có lẽ đó là từ khi đó bắt đầu, Lý Tự nổi lên ý niệm đoạt vị. Hắn bắt đầu bày mưu lập kế, tính toán tương lai. Hắn vận dụng quyền lực của mình, trên diện rộng phân chia những gì Lý Khải đã có trong tay. Do đó dẫn đến hai người càng nhiều mâu thuẫn. Hai người đến cuối cùng cơ hồ thế bất lưỡng lập, ngoài sáng lại vẫn là huynh hữu đệ cung như trước. Thế bất lưỡng lập, hai bên đối địch không thể cùng lúc tồn tại. Bọn họ cùng diễn trận này đến cùng. Hắn mỗi khi nhớ tới, không chỉ không hối hận, ngược lại có loại dị thường khoái ý. Về ngày đó trong ly rượu kia có phải hay không thật sự có độc, hắn cũng không cẩn thận hồi tưởng, bởi vì điều đó đã không còn quan trọng. Quan trọng là, trong tất cả hoàng tử, đều là do hoàng hậu sinh ra. Chỉ có hai người bọn họ, chính mình quân công càng nhiều, quyền lực ngày càng mạnh, ở trong triều càng thêm thanh danh tước khởi. Lý Khải đã không chấp nhận được hắn, người không thể dung nên liền thay thế. Lúc này Lý Tự cùng trước đây hoàn toàn bất đồng, rốt cuộc có thể nhìn ra rất nhiều khuyết điểm của Lý Khải. Hắn cho rằng chính mình làm hoàng đế tốt hơn so với Lý Khải. Nhưng mà dưới sự tự phụ như vậy, hắn vẫn là nhịn không được sẽ ảo tưởng niềm vui sướng sau khi thành công cầm tù đối phương. Vì thế trong dã tâm hỗn loạn hiện ra một tia riêng tư ngọt ngào. Lại không muốn có người biết, mấy năm sau, Lý Khải cuối cùng một mũi tên cắt đứt đoạn vướng mắc không rõ ràng này. Máu Lý Tự chậm rãi chảy xuống bậc thang, liền giống như năm đó lúc chén rượu bị lật ngã, bộ dáng phá băng chảy xuống. Kia nguyên lai là cái dự báo, quân đội đen nghìn nghịt đều im miệng không nói. Một cái kết thúc làm nhiều người chứng kiến như vậy. Nhưng mà, hiện giờ, nên do ai tới yêu ngươi, ai tới hận ngươi đâu. KKN, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tương Vong Giang Hồ của tác giả Thâu Thâu Tả Văn. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.